Hệ thống thỉnh xếp hàng. Tác giả: Lê Hoa Bạch Thạch. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 91. Ngày mai lại giết. Đoàn Thiên Đường, văn phòng tổng giám đốc. Tiết thư ký nhẹ nhàng gõ cửa, đạt được đáp lại sau mở cửa đi vào trong văn phòng. Mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon, Đoàn Tiểu Bạch ngẩng đầu hỏi: "Tra được?" Tiết Linh Hồng lắc đầu. Thiên Cơ Các biểu thị không cách nào lộ ra liên quan tới thiếu nữ che mặt bất kỳ tin tức gì. Đoàn Tiểu Bạch ngạc nhiên nói: "Không cách nào lộ ra?" Tiết Linh Hồng nhẹ gật đầu, nói ra: "Đúng vậy, ta đã chỉ rõ đối phương giá cả, cứ nói Thiên Cơ Các như cũ biểu thị không cách nào lộ ra." Đoàn Tiểu Bạch cười khổ nói: "Thiên Cơ Các không cách nào lộ ra, chỉ có hai loại tình huống. Loại thứ nhất, Thiên Cơ Các trong tay không có xác thực tình báo. Loại thứ hai, tình báo liên quan đến nhân viên. Có được Thiên Cơ Các không thể trêu vào hoặc là không muốn trêu chọc cường đại bối cảnh. Cái trước khả năng cực kỳ bé nhỏ. Xem ra thiếu nữ che mặt thân phận cùng bối cảnh rất có thể thập phần cường đại. Cường đại đến ngay cả Thiên Cơ Các đều kiêng kỵ." Tiết Linh Hồng trầm mặc. Nàng có thể cảm giác được Đoàn Tiểu Bạch lo nghĩ. Dù sao mình nhi tử 10 năm mài một kiếm, lại muốn thành người khác áo cưới, làm phụ thân tất nhiên sẽ tự trách khó chịu. "Ngươi nói?" Đoàn Tiểu Bạch thấp giọng nói. Đoàn Thuần nói đến cùng phải hay không nói thật? Thiếu nữ che mặt nhưng thật ra là nam giả nữ trang, đồng thời không phải câm điếc, thông qua dù gì thủ đoạn trống giống, cách không trộm đi thiên thần khí bán thành phẩm. Dạng này lời khai có độ tin cậy thực sự. Tiết Linh Hồng bất đắc dĩ. Đoàn Tiểu Bạch đối kia thiếu nữ che mặt rèn đúc thiên phú thực sự thưởng thức cực kỳ, đến nay vẫn không muốn tin tưởng Đoàn Thuần thuyết pháp. Nhưng Tiết Linh Hồng trầm giọng nói, Đoàn Thuần không có năng lực lừa qua máy phát hiện nói dối, lời khai có cực cao có độ tin cậy. Đoàn Tiểu Bạch há to miệng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Đinh, tin nhắn đến rồi. Để ở trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng. Đoàn Tiểu Bạch hơi sững sờ, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Cơ Thái Hiểu cùng nào đó tên trọng tài là huyết sắc chi chu nổi ứng, làm ơn tất tra rõ. Ta gọi Thẩm Phong, lần nữa nặc danh báo cáo, không tả. Đoàn Tiểu Bạch ngạc nhiên, lại là cái này. Thẩm Phong, cái này, Thẩm Phong. Tình báo có độ tin cậy vẫn rất cao. Nếu không phải bên trên một phong báo cáo tin nhắn, hắn có thể nào biết Đoàn Thuần đang vì không phải làm bậy, kịp thời đuổi tới núi đá tầng hầm đâu. Xem ra việc này đến chăm chú tra một chút. Vân vân, cái này, Thẩm Phong. Vì sao lại biết được rõ ràng như vậy? Đối với hắn Đoàn Thiên Đường lại như thế quan tâm. Sự tình có kỳ quặc a. Đoàn Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, quay đầu nói ra. Tiết thư ký, tìm Thiên Cơ Các tra một chút, cái này Thẩm Phong đến tột cùng là ai? Được. Tiết Linh Hồng nhẹ gật đầu, quay người rời đi văn phòng. Phụ thân, ngồi tại ghế salon khác một bên, một mực trầm mặc không nói Đoàn Nhậm Thiên bỗng nhiên nói ra. Phụ thân không cần như thế quan tâm, bất quá là thiên thần khí bán thành phẩm mà thôi, không có cũng liền không có. Đoàn Tiểu Bạch ngạc nhiên nói. Ngươi làm sao còn tại nói loại này mê sảng? Đây chính là ngươi ẩn nhẫn 10 năm, cố gắng 10 năm tâm huyết a. Đoàn Nhậm Thiên lắc đầu, bình tĩnh nói. 10 năm này, đối ta mà nói quý báu nhất thu hoạch, không phải món kia thiên thần khí bán thành phẩm, mà là tri thức, là kỹ nghệ, là kinh nghiệm, là thành thục, là hiểu được kính sợ, học xong khiêm tốn. Cái khác đều không trọng yếu. Ta có thể tạo ra một kiện thiên thần khí, liền có thể tái tạo 10 cái, 100 cái, 1000 cái, chỉ cần vật liệu đầy đủ. Huống chi, Hải Nhi trong lúc ngẫu nhiên phát hiện, siêu việt thiên thần khí cứu cực thần khí đồng dạng có thể rèn đúc ra. Đoàn Tiểu Bạch hơi kinh hãi, hỏi. Ngươi tìm được rèn đúc cứu cực thần khí phương pháp. Thần khí lại phân làm phổ thông thần khí, siêu thần khí, thiên địa nhật nguyệt, cùng cứu cực thần khí. Lấy nhân loại bây giờ rèn đúc trình độ, tối cao chỉ có thể tạo ra phổ thông thần khí. cao hơn cấp bậc siêu thần khí cùng cứu cực thần khí tất cả đều là tinh thần để lại bảo tàng. Rèn đúc xuất siêu thần khí vẫn luôn là rèn đúc giới cộng đồng mục tiêu. Nhưng mà Đoàn Nhậm Thiên lại nói mình tìm được rèn đúc cứu cực thần khí phương pháp. Đây chính là trực tiếp vượt qua siêu thần khí. Đạt đến thần khí đỉnh phong cấp bậc A. Đoàn Tiểu Bạch có thể nào không kinh hãi? Đoàn Nhậm Thiên nhẹ gật đầu, nói khẽ. Hải Nhi xác thực từ rèn đúc thiên thần khí bên trong cho ra rèn đúc cứu cực thần khí phương pháp. Nhưng bằng Hải Nhi hiện tại trình độ lại chế. Thế gian này chỉ sợ chỉ có phụ thân, chỉ có ngài kỹ thuật rèn nghệ mới có thể hoàn thành phương pháp kia. Đoàn Tiểu Bạch cười nói. Nếu quả thật có thể rèn đúc ra cứu cực thần khí, vi phụ nguyện ý bế quan 10 năm toàn tâm toàn ý rèn đúc nó. Đoàn Nhậm Thiên muốn nói lại thôi nói. Nhưng rèn đúc cứu cực thần khí cần cực kỳ chân quý rèn đúc tài liệu. Trong đó có một dạng tài liệu. Chỉ có đại đế cường giả mới có thể lấy được. Đoàn Tiểu Bạch ngạc nhiên nói. Cái gì tài liệu? Đoàn Nhậm Thiên than nhẹ một tiếng, nói ra. Viêm Ngục Long Vương vảy ngược. Cái này Viêm Ngục Long Vương chính là kỳ huyễn bí cảnh, quái vật tiên cảnh, tầng cao nhất bá vương cấp ma thú, ở vào tầng cao nhất giải đất trung tâm. Ngoại trừ đại đế cảnh cường giả, không người dám đặt chân nửa bước. Đoàn Tiểu Bạch nghe vậy rơi vào trầm mặc. Một lát sau, đột nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định, nói ra: "Vi phụ tối nay liền đi yết kiến Si Sa đại đế, hướng hắn cầu trợ. Tin tưởng vị kia phóng đãng không bị trói buộc đại đế đối cứu cực thần khí sẽ có hứng thú." "Phụ thân!" Đoàn Tiểu Bạch há mồm đang muốn nói cái gì, cổng đột nhiên truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa cùng Tiết thư ký thanh âm: "Tiến đến!" Đoàn Tiểu Bạch lên tiếng nói. Tiết Linh Hồng nhanh chóng đi vào trong văn phòng, thấp giọng nói: "Đoàn tổng, Thiên Cơ các biểu thị không cách nào lộ ra bất luận cái gì liên quan tới Thẩm Phong tin tức." Đoàn Tiểu Bạch ngạc nhiên: "Lại không cách nào lộ ra? A, các loại." Thiếu nữ che mặt: "Không cách nào lộ ra, kia thần bí Thẩm Phong cũng vô pháp lộ ra. Thế gian nào có chuyện trùng hợp như vậy? Vừa vặn hai người lại có liên hệ nào đó. Chẳng lẽ thiếu nữ che mặt chính là Thẩm Phong?" Đoàn Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên, ngữ khí chắc chắn nói: "Không có sai. Đoàn Thuần cùng huyết sắc chi chu tư thông. Cái này Thẩm Phong tuần tự báo cáo đều là có quan hệ huyết sắc chi chu sự tình. Về thời gian, mục đích bên trên, hành vi bên trên, tất cả đều ăn khớp." Đoàn Tiểu Bạch nghĩ đến đây, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Nạp xanh báo cáo: "Thẩm Phong a Thẩm Phong, ra lần này, ngươi vui vẻ sao?" Nơi nào đó nở đầy tử la lan cung điện. "Ồ, An Riu chết rồi." Lang Chu công tước khóe miệng nổi lên một tia rủa gì mà tà mị ý cười. "Có chút ý tứ. Tô Thương đâu? Sẽ không ngay cả hắn đều thất thủ a?" "Tô Thương bá tước, tại ngày đi một thiện." Trong bóng tối, một đạo sợ hãi thanh âm báo cáo. Lang Chu công tước hai mắt nhắm lại. "Lại tại ngày đi một thiện. Cái này gọi đi một thiện nữ tử đến tột cùng là bực nào xinh đẹp, ngay cả Tô Thương đều như thế si mê." Trong bóng tối thuộc hạ câm như hến. "Lang Chu công tước, ngài đi hỏi đề thật xảo trá. Để thuộc hạ làm như thế nào đáp trả đâu?" "Thôi được." Lang Chu công tước khoát tay áo nói ra. "Trưa mai trước 12 giờ, nếu là vẫn chưa có người nào hoàn thành nhiệm vụ, vậy ta liền tự mình động thủ đi." "Là..." Kia thuộc hạ toàn thân khẽ run rẩy. Vừa nghĩ tới Lang Chu công tước tự mình động thủ sẽ là như thế nào thảm liệt kết thúc, liền không khỏi đồng tình những cái kia sắp không hiểu thấu bị cuốn vào ngược sát thỉnh yến vô tội quần chúng. Thiên đường đường phố, mụ mụ, tiểu nữ hài khóc nhào về phía mẹ của mình. Tô Thương nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng giúp tiểu nữ hài tìm tới mụ mụ. Bất quá, sắc trời tựa hồ đã hơi trễ. Tô Thương cúi đầu xem xét thời gian. Hỏng bét, 6 giờ rồi. Mang theo tiểu nữ hài tại thiên đường đường phố lượn quanh 4-5 vòng mới tìm được mẹ của nàng. Trong lúc bất chi bất giác, đã chạng vạng tối 6 giờ rồi. Lại tiếp tục như thế, sắp không còn kịp rồi. Tô Thương bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói. 6 giờ dưới kịch nhiều tập, sắp bắt đầu. Hỏng bét, nhất định phải mau đi trở về. Trời cả vùng đất lớn, phim truyền hình lớn nhất. A, hắn giống như tiếp cái nhiệm vụ, muốn giết một người. Giết ai tới, Ngô, được rồi. Ngày mai lại giết đi. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạch chương 92. Quen thuộc nhất hệ thống. Chương 92. Quen thuộc nhất hệ thống trở lại thế giới hiện thực về sau. Thẩm Phong không tiếp tục làm lưu lại. Trực tiếp về tới nhà mình nhà trọ. Hắn hiện tại lòng tràn đầy mỏi mệt. Dù là còn có tiếp cận nửa ngày thời gian có thể dựa vào ăn cắp thuật thu hoạch. Nhưng thực sự không có tinh lực như vậy. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, hắn hiện tại là thể xác tinh thần đều mệt. Trở lại nhà trọ. Khóa chặt cửa sổ. Cởi xuống quần áo. Nằm uệch xuống giường. Thẩm Phong cũng không lâu lắm liền nặng nề địa ngủ thiếp đi. Nửa đêm 23 giờ 30 phân đồng hồ báo thức đinh linh rung động. Thẩm Phong từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tắm nước nóng, lại ăn bát nóng hổi mì tôm. Thời gian rất nhanh liền đến 23 giờ 59 phân. Vốn chỉ là biểu tượng mới tinh một ngày tiến đến 0 giờ sáng. Đối với hiện tại Thẩm Phong mà nói, nhiều càng trọng yếu hơn ý nghĩa. Báo cáo túc chủ, sắp tiến hành mỗi ngày nhiệm vụ kết toán. Tiểu bí dễ nghe êm tai thanh âm tại .000. Đúng giờ vang lên. Đến rồi. Thẩm Phong đã kìm nén không được cảm giác hưng phấn. Nhiệm vụ ban thưởng kết toán đơn giản chính là mỗi một ngày tốt đẹp nhất thời gian. Phảng phất về tới mới nhìn tiểu thuyết lúc truy càng thời gian. Mỗi ngày đúng giờ canh giữ ở điện thoại trước. Càng không ngừng re phép trang web. Chờ đợi mình yêu nhất tiểu thuyết đổi mới. Mỗi khi xoát ra trong nháy mắt. Luôn luôn hạnh phúc nhất thời điểm. Chỉ tiếc nhiều năm về sau. Manh Tân biến thành lão thư trùng. Trên lớp học cầm điện thoại di động lên. Vân tay giải tỏa. Ngắm hai mắt. Quan Bình Phong. Buông xuống. Một bộ động tác nước chảy mây trôi. Thuần thuộc đến cực điểm. Lão sư còn tưởng rằng hắn chỉ là cầm điện thoại nhìn một chút thời gian. Ai không biết Thẩm Phong đã xem hết mới nhất đổi mới một chương tiểu thuyết. Tiểu bí. Trở xuống là kết toán báo cáo. Ngày thành công trộm được nhiệm vụ chỉ định vật phẩm. Nguyên vị nội đồng âm khố. Nhiệm vụ hoàn thành. Căn cứ ngày hoàn thành nhiệm vụ trước sử dụng ăn cắp thuật số lần cùng tốn hao thời gian. Hèn mọn ăn cắp hệ thống đối với ngày hoàn thành nhiệm vụ đánh giá là cấp cơ. Thẩm Phong nhãn tình sáng lên. Hắn nhớ ký vật tay hệ thống đánh giá cũng liền cấp sơ. Lần này lại là cấp cơ. Nên tính là rất không tệ đánh giá. Đúng rồi, nhiệm vụ chỉ định vật phẩm tại sao là nổi. Đồng âm khố. Trộm được Lê Hoa Tương về sau. Phát sinh quá nhiều chuyện. Quả thực là nhân sinh lớn rơi nổi lên. Thẩm Phong trong lúc nhất thời kém chút đem cái này gốc giả đem quên đi. Hệ thống cho ra nhắc nhở tin tức là. Rèn đúc trong xưởng có cái công nhân gọi Tiểu Bạch. Không có con cái cùng phàm muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Hai người cùng nhau đi tinh diệu điện du ngoạn. Kết quả lái xe tiến vào trang phục quảng trường. Đoạn này nhắc nhở tin tức cùng nổi. Đồng âm. Khố có cọng lông quan hệ. Tiểu Bí nói ra. Báo cáo túc chủ, nhiệm vụ chỉ định vật phẩm là nguyên vị nội đồng âm khố. Không phải nội đồng âm khố. Thẩm Phong ngạc nhiên nói. Khác nhau ở chỗ nào? Tiểu Bí nói ra. Nhắc nhở tin tức bốn câu nói phân biệt đối ứng bốn chữ. Bốn chữ này chính là nguyên vị nội đồng âm khố. Thẩm Phong kinh ngạc không thôi. Lại lần nữa hồi tưởng kia đoạn nhắc nhở tin tức. Đem kia bốn câu nói cùng nguyên vị nội đồng âm khố. Bốn chữ này từng cách đối ứng. Rất nhanh liền nghĩ thông suốt nguyên nhân. Rèn đúc trong xưởng có cái công nhân gọi Tiểu Bạch. Tinh luyện câu chủ cột sau cũng chính là trong xưởng có Tiểu Bạch. Nhà máy nhỏ Bạch. Tổ hợp chính là nguyên. Không có con cái cùng phàm muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Từ mấu chốt ở chỗ không có con cái cùng phàm muội gắn bó. Phàm chữ bỏ đi liền thành miệng muội chữ bỏ đi nữ liền thành chưa. Gắn bó cùng một chỗ chính là miệng chưa tức vị. hai người cùng nhau đi Tinh Diệu Điện du ngoạn. Trọng điểm nhìn như ở phía sau nửa câu Tinh Diệu Điện, thực tế là hai người cùng nhau đi. Cái này năm chữ, câu nói này hẳn là chia tách thành hai người một cùng đi, tức người cùng một đồng thời bỏ đi. Hai liền biến thành bên trong. Kết quả lái xe tiến vào trang phục quảng trường. Trang phục đại biểu áo, quảng trường đại biểu rộng. Trang phục quảng trường tức áo rộng, xe tiến vào áo rộng. Không phải liền là quần sao? Cái này thương mại cũng được. Thẩm Phong kém chút khí khóc. Cái này không phải liền là đoán đố chữ sao? Biết phương pháp về sau, rất dễ dàng liền có thể giải khai nhắc nhở tin tức đáp án. Nhưng mấu chốt là ai thương mại có thể nghĩ đến là đoán đố chữ? Cái này bốn câu nói sâu chuỗi tạo thành một cú trần thuật câu. Sinh động như thật. Sát có kỳ sự cho nhiều như vậy tin tức. Ai đầu óc có thể chuyển tới đoán đố chữ lên a? Không đúng. Kia Đoàn Tiểu Bạch chuyện gì xảy ra? Hắn cũng có cái mùi mùi danh từ bên trong có cái phàm. Bọn hắn cũng đi Tinh Diệu Điện. Cũng lái xe đi trang phục quảng trường. Cái này hoàn toàn cùng nhắc nhở tin tức tương xứng hợp a. Thẩm Phong kinh ngạc không thôi. Là trùng hợp. Hèn mọn ăn cắp hệ thống là nói như vậy. Tiểu Bí hồi đáp, bắt chước hèn mọn ăn cắp hệ thống ngữ khí. Nhưng này ngữ khí làm sao nghe đều rất không có lực lượng. Thẩm Phong mánh mắt trợn trắng, xem ra lại là hèn mọn hệ thống hố chiêu. Thử nghĩ một cái. Nếu như hắn không có đúng lúc trộm được lê hoa tương, đằng sau một lòng đi trộm cà vạt, kia phải đi nhiều ít đường quanh co a. Đậu phộng, hệ thống này thật sự là quá hố cha. Tiểu Bí, hiện tại vì ngài cấp cho cấp cơ ban thường. Thẩm Phong nhãn tình sáng lên, trong lòng phấn uất chi tình bỗng nhiên đi, nhìn không được xoa xoa tay chờ mong ban thưởng cấp cho. Tiểu Bí, ban thưởng 1. Chúc mừng ngài thu hoạch được sinh hoạt kỹ năng. Tùy ý ăn cắp thuật. Next. Có thể đối tùy ý đối tượng không nhìn ăn cắp điều kiện. Ngẫu nhiên ăn cắp bất kỳ vật gì. Xác suất thành công 100%. Nhưng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Thẩm Phong nhãn tình sáng lên, tùy ý ăn cắp thuật. Đây chính là có thể sáng tạo kỳ tích kỹ năng á. Mặc dù ăn cắp vật phẩm ngẫu nhiên tính có đôi khi sẽ hố mình. Nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Chỉ bằng chiêu này để hắn trộm được lê hoa tương phương tâm. Thẩm Phong đã cảm thấy đây là thần kỹ. Tuyệt đối thần kỹ. Tiểu Bí, ban thưởng 2. Ngày linh năng cảnh giới thu hoạch được tăng lên từ xích linh quan đỉnh phong thăng đến tranh linh quan đỉnh phong. Vừa dứt lời, Thẩm Phong lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí tràn vào thân thể. Lưu thông huyết dịch, không ngừng hướng đỉnh đầu hội tụ. Gia phủ trên đỉnh màu đỏ linh quan hấp thu. Xích linh quan tại mấy tức biến thành màu cam. Bởi vì đều là thời đỉnh cao, linh quan ngược lại là không có thay đổi tạo hình. Linh năng cảnh giới lại trực tiếp vượt qua 5 cái thời kỳ, đi lên trên dòng giã một lớn cấp bậc. Thẩm Phong khiếp sợ không thôi. Phải biết những cái được gọi là thiên tài tu luyện muốn tăng lên một cái cấp bậc ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng. Hắn lại chỉ tốn một ngày. Đây cũng quá nhanh. Bất quá, một ngày này có chút dài dằng dặc chính là hô, tranh linh quan phía trên. Còn có vàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, kim linh quan chờ 7 cái lớn cấp bậc. Lại đến đi mới là trước thiên linh bào. Ta cách an diêu cảnh giới còn có thật xa khoảng cách. Cùng chân chính cường giả đỉnh cao so, còn kém xa lắm. Thẩm Phong không có dương dương đắc ý, đã trở thành tiểu thiên sứ cùng tiểu lê hoa. Ngự thần giả, hắn liền có thủ hộ trách nhiệm của các nàng. Lấy thực lực của hắn bây giờ là tuyệt đối không đủ. Nhưng hắn còn có thời gian. Tin tưởng một ngày nào đó, hắn có thể thực sự trở thành các nàng dựa vào. Tiểu Bí, ban thưởng 3. Chúc mừng ngài thu hoạch được túc chủ quyền hạn. Cưỡng chế thay thế. Một lần sử dụng. Cưỡng chế thay thế. Vô luận tại bất luận cái gì thời gian điểm, ngài đều có thể thay thế đi trước mắt khóa lại hệ thống. Để ship tại vị kế tiếp hệ thống sớm bên trên ngài. Nhưng một khi sử dụng cưỡng chế thay thế, Trước mắt mỗi ngày nhiệm vụ đem tuyên cáo thất bại, mời thận trọng sử dụng. Ngày trước mắt có lại chỉ có một lần. Cưỡng chế thay thế. Thẩm Phong nhãn tình sáng lên, thế mà còn có. Cưỡng chế thay thế. Thứ đồ tốt này. Ô ô ô, túc chủ rốt cuộc có nhân quyền. Mặc dù không thể nghĩ lật ai bài liền lật ai bài. Nhưng ít ra hệ thống phục vụ đến không để ý. Hắn không vui. Có thể cưỡng chế đá văng ra. Không cho hệ thống lên A. Tỉ như cái này hố cha hèn mọn ăn cắp hệ thống, nếu là hắn có. Cưỡng chế thay thế. Nơi tay, gia hỏa này dám phách lối như vậy sao? Tiểu bí. Cấp cơ ban thưởng cấp cho hoàn tất. Đinh, hèn mọn ăn cắp hệ thống tháo dỡ bên trong. Nhanh như vậy. Thẩm Phong nao nao. Vừa nghe đến tháo dỡ. Thẩm Phong đột nhiên lại có điểm tâm mềm nhũn. Bởi vì cái này khẽ đẩy trở về sau khả năng mãi mãi cũng không cần dùng. Luôn có loại. Vĩnh biệt hương vị. Ha ha ha, ngu xuẩn, bản đại gia sẽ còn trở lại. Tiểu bí đột nhiên phách lối cười to, sau đó yếu ớt địa nói ra. Ngô, hèn mọn ăn cắp hệ thống là nói như vậy. Thẩm Phong khóe miệng có chút run rẩy. Còn không có sử dụng ra tới ly biệt thương cảm lập tức không còn sót lại chút gì. Cười mắng. Cốt tiểu bí. Đinh tháo dỡ hoàn thành đội ngũ số thứ tự 3 hệ thống sắp lắp đặt. Hô, số thứ tự 3 hệ thống đến tột cùng sẽ là cái gì hệ thống đâu? Thẩm Phong tâm tình bỗng nhiên khẩn trương lên. Dựa theo trước hai cái hệ thống nước tiểu tính. Hắn luôn cảm thấy số 3 hệ thống không phải là cái gì bình thường hệ thống. Trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Xin nhờ đến cách bình thường điểm hệ thống đi. Thẩm Phong trong lòng cầu nguyện. Tiểu bí bỗng nhiên nói ra. Báo cáo túc chủ. Số thứ tự 3 hệ thống phi thường bình thường. Mà lại nghe nhiều nên thuộc. Là ngài quen thuộc nhất hệ thống. Thẩm Phong xứng sờ, nghe nhiều nên thuộc quen thuộc nhất. Hắn quen thuộc nhất hệ thống không phải liền là những cái kia ngưu bức hống hống. Tỉ như trang bức đánh mặt hệ thống. Thiên đạo đồ thư hệ thống. Đại ma vương hệ thống. Hắn thích xem nhất chính là vô địch trang bức loại tiểu thuyết á. Hẳn là chẳng lẽ sẽ không phải. Hắc hắc hắc. Muốn tới chân chính ngưu bức hệ thống rốt cuộc đã tới. Tiểu bí đinh. Quin đô hệ thống khóa lại bên trong. Thẩm Phong. Ăn cắp thiên song. Hệ thống thỉnh bài đổi lê hoa bạch thạc chương 93. Khiêm tốn hệ thống. Chương 93. Khiêm tốn hệ thống. Đinh. Quin đô hệ thống khóa lại bên trong. Thăng. Thẩm Phong cả người đều không tốt. Nghe nhiều nên thuộc quen thuộc nhất hệ thống. Thật mẹ nó thật không lừa ta. Nhưng mẹ nó cái này bình thường sao? Ta mẹ nó là máy tính vẫn là bản bút ký A còn khóa lại Quin đô hệ thống. Tiểu bí, cái này Quin đô hệ thống hẳn là chỉ là trùng hợp danh tự cùng đầu óc ta nghĩ cái kia giống nhau A. Nhưng kỳ thật công năng cùng tác dụng hoàn toàn không giống. Thẩm Phong cứng ngắc cười một tiếng, lên tiếng hỏi. Tiểu bí lập tức dùng nhiệt huyết sôi trào gióng giạc thanh âm nói ra. Quin đô hệ thống. Microsoft Windows. Là nước Mỹ công ty phần mềm nghiên cứu một bộ hệ điều hành. Nó ra mắt tại năm 1985. Mới đầu vẹn vẹn Microsoft. Đốt mô phỏng hoàn cảnh. Đến tiếp sau hệ thống phiên bản bởi vì Microsoft không ngừng đổi mới thăng cấp. Chẳng những dễ dùng. Cũng chậm chậm trở thành từng nhà mọi người yêu thích nhất hệ điều hành. Ngừng. Gặp tiểu bí dùng nhiệt huyết sôi trào ngữ khí chuẩn bị đem có quan hệ Windows Baidu bách khoa niệm một lần. Thẩm Phong người đều nghe choáng váng. Vội vàng ngắt lời nói. Cái này mẹ nó cùng trên máy vi tính hệ điều hành khác nhau ở chỗ nào? Tiểu bí hồi đáp. Có, khác nhau cũng lớn. Bổn hệ thống lộn xộn tất cả phiên bản Windows hệ thống bao quát ngày quen thuộc nhất 7, 10. Đồng thời bổn hệ thống nhất cài máy liền cung cấp 99 loại ứng dụng chương trình, không chỉ có bao quát. Mi Computer Network Recycle Bin. 360 CQGTQA, 360 ZIP. Chờ thường dùng chương trình còn bao gồm điểm xuất phát đọc sách, cu music, bye ơ, quờ chat, messenger, lon, bye e, ron, no, sờ, bát, le, rau. Chờ giải trí ứng dụng, các loại hệ điều hành công năng như là gạch bỏ, đổi mới, đoạn bình phong, đổi tên cũng đều là cái gì cần có đều có. Phốc, Thẩm Phong kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Cái này thương mại không phải liền là tổng hợp tất cả phiên bản, tiết kiệm lắp đặt cái khác ứng dụng chương trình thời gian sao? Cái này cùng trên máy vi tính hệ điều hành có cái cọng lông khác nhau à? Thẩm Phong khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ lại cái hệ thống này chính là bình thường Windows hệ điều hành? Chỉ bất quá khóa lại đến trên người hắn, để hắn đem mình làm máy tính. Cái này mẹ nó có cái gì chứng dùng? Thẩm Phong mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí có loại lập tức sử dụng cưỡng chế thay thế xúc động. Nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Hỏi lại rõ ràng chút đi. Vạn nhất không có đơn giản như vậy đâu. Thẩm Phong nghĩ hỏi. Tiểu Bí, cái hệ thống này công năng cùng tác dụng là cái gì? Nói cách khác, nó là dùng tới làm cái gì? Tiểu Bí không chút do dự chém đinh chặt sắt địa nói ra hai chữ. Trang bức A. Thẩm Phong vạn vạn không nghĩ tới sẽ nghe thấy câu trả lời này, ngạc nhiên nói. Ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Hệ thống này làm sao trang bức? Tiểu Bí mới sẽ không lừa gạt túc chủ đâu, mãi mãi cũng sẽ không. Tiểu Bí hừ nói. Bổn hệ thống chính là tập hết thảy trang bức thủ đoạn vào một thân góp lại hệ thống. Chỉ cần có được bổn hệ thống cho dù yếu như túc chủ, cũng có thể trang bức như gió. Thường bản thân ta, bổn hệ thống duy nhất mục đích cùng tác dụng duy nhất, chính là muốn để túc chủ trang bức chứa vào nôn. Để túc chủ từ bỏ suốt ngày nghĩ đến trang bức thói hư tật xấu. Vì thế bổn hệ thống mỗi ngày nhiệm vụ rất đơn giản. Mời túc chủ thỏa thích trang bức, hoa thức trang bức, thu thập những người khác. Chấn kinh giá trị, cùng sùng bái giá trị. Cần chí ít thu thập 10 vạn điểm chấn kinh sùng bái giá trị. Windows hệ thống là nói như vậy. Thẩm Phong nghe mộng. Tập hết thảy trang bức thủ đoạn vào một thân góp lại hệ thống. Trang bức chứa vào nôn. Cái này ngưu bức thổi lớn a. Thẩm Phong suy nghĩ nát ấp cũng nghĩ không ra một cái Windows hệ thống có thể làm sao trang bức. Hắn nếm thử tính nói ra. Chẳng lẽ lại Windows hệ điều hành là muốn khóa lại đầu ấp của ta. Để cho ta đại não giống máy tính đồng dạng công việc. Sau đó dựa vào đại não cao tốc vận chuyển cùng chính xác khả năng tính toán trang bức. Nhưng cái này trang bức phương thức cùng xáo lộ rất có hạn a. Tiểu Bí lập tức trả lời. Dĩ nhiên không phải, bổn hệ thống khóa lại cũng không phải là túc chủ đại não, mà là toàn bộ vũ trụ. A, Thẩm Phong trợn mắt hốc mồm. Khóa lại toàn bộ vũ trụ. Có ý tứ gì? Đừng thương mại đem ngưu bức cho thổi bay a, châu cũng muốn sinh hoạt tình dục a. Ngô, Tiểu Bí giống như quên chuyện quan trọng gì. Tiểu Bí bỗng nhiên thấp giọng nói. Thật xin lỗi a túc chủ, Tiểu Bí quên trước cho ngài nhìn. Công năng liệt biểu. Hức, cái này hẳn là ngay từ đầu liền để ngài nhìn, cũng khó trách ngài sẽ ngạc nhiên như vậy. Thẩm Phong, gạch dưới. Thẩm Phong còn có thể nói cái gì đâu. Túc chủ mời xem, đây là công năng liệt biểu. Tiểu Bí nói như thế. Một đạo vẹn vẹn Thẩm Phong có thể thấy được hơi mờ màn hình bỗng nhiên xuất hiện Thẩm Phong trước người. Phía trên lít nha lít nhít địa viết các loại văn tự. Màn hình bị đoạn chia hai cái trái phải bộ phận, bên trái kia bộ phận trên cùng viết hệ thống công năng. Phải bộ phận trên cùng thì viết ứng dụng chương trình, hệ thống công năng. Phía dưới sắp hàng, tắt máy, khởi động lại, gạch bỏ, giấc ngủ, đổi mới, sắp xếp ô biểu tượng. Chờ một chút, một nhóm lớn công năng tên. Tại công năng tên bên phải thì viết nên công năng tên đối ứng. Công năng. Thẩm Phong ánh mắt hướng xuống quét qua, chỉ nhìn một chút. Đổi mới. Công năng nội dung, cả người ngây ra như phỗng. Cái này. Chức năng này là thật. Thẩm Phong ngay cả nói chuyện cũng đang run rẩy, thật sự là công năng nội dung quá. Đương nhiên là thật. Tiểu Bí nói ra. Bất quá bởi vì quyền hạn vấn đề. Ngay trước mắt chỉ có thể sử dụng 99 loại tương đối thường gặp hệ thống công năng. Nhưng theo ngài thu thập chấn kinh sùng bái giá trị tăng lên, ngài quyền hạn đẳng cấp đem thu hoạch được tăng lên, đem đạt được càng nhiều hệ thống công năng. Mặt khác, Mỗi một loại hệ thống công năng đều có đặc biệt sử dụng số lần. Công năng càng mạnh số lần càng ít. Một khi sử dụng số lần hao hết, ngài đem không cách nào sử dụng hệ thống này công năng. Tiểu bí dụng tâm giải thích chú ý hạng mục. Nhưng mà Thẩm Phong căn bản liền không chút nghe vào. Bởi vì khi hắn nhìn về phía bên phải công năng cột bên trong ứng dụng chương trình lúc, đầu óc của hắn đã đứng máy. Hắn phát hiện Windows hệ thống kia lời nói một chút cũng không có khoa trương, không, nó rõ ràng là khiêm tốn. Tiểu bí tiếp tục tận chức tận trách mà nói chú ý hạng mục. Túc chủ, ngài trước mắt có được 99 loại ứng dụng chương trình sử dụng số lần vô hạn. Nhưng xin chú ý, mỗi cái ứng dụng chương trình đều muốn chiếm dụng bu. Đồng thời ứng dụng chương trình triệt để quan bế cần chí ít 1 giờ thời gian. Ngài nếu là đồng thời mở ra quá nhiều ứng dụng chương trình, dẫn đến bu không cách nào phụ tải, sẽ xuất hiện chết máy hiện tượng. Hệ thống khởi động lại cần chí ít 3 giờ. Bởi vậy, ngài tốt nhất đừng đồng thời mở ra quá nhiều ứng dụng chương trình, lại dưỡng thành chương trình. Không cần tức quan, thói quen tốt. Thẩm Phong chỉnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu. Bất quá nhìn hắn kia mặt mũi tràn đầy cười bị ủi biểu lộ, chỉ sợ đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy làm sao dựa vào cái này ngưu bức hệ thống hàm ngư phiên thân. Cũng không biết nghe lọt được bao nhiêu. Đinh, linh, linh. Đột nhiên điện thoại di động vang lên, đem Thẩm Phong bừng tỉnh. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, điện báo biểu hiện là một cái mã số xa lạ. Thẩm Phong hơi sững sờ, rạng sáng 12 giờ lạ lẫm điện báo. Không phải là điện thoại quấy rầy a? Thẩm Phong lúc này nghĩ hoài điệu. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là cho người ta một cái cơ hội đi. Nửa đêm còn đánh điện thoại quấy rầy cũng không dễ dàng a. Uy. Thẩm Phong kết nối điện thoại. Vừa mới kết nối, một đạo thanh âm lo lắng lập tức truyền đến. Mau trốn. Chi Chu tìm tới ngươi. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạch chương 94. Vương lĩnh vực. Chương 94. Vương lĩnh vực mau trốn. Chi Chu tìm tới ngươi. Lo lắng ngữ khí thanh âm quen thuộc, Thẩm Phong lập tức liền nghe ra kia là Đại Vũ Tiểu Thiên Sứ thanh âm. Nguyên lai tưởng rằng hôm qua từ biệt, có thể muốn mấy ngày mới có thể gặp lại. Lại không nghĩ rằng tỉnh lại sau giấc ngủ chỉ nghe thấy Tiểu Thiên Sứ thanh âm. Thẩm Phong không khỏi trong lòng vui mừng. Nghe thấy Tiểu Thiên Sứ nói tới nội dung, Thẩm Phong lập tức thì càng cao hứng. Thật lúc nào tới? Thẩm Phong cười. Hắn đang lo không có chuột bạch để Windows hệ thống thử nghiệm nhỏ một cái dao mổ trâu. Không nghĩ tới huyết sắc Chi Chu lại đưa mình tới cửa. Nếu là 3 phút trước, hắn có lẽ sẽ buồn rầu địch nhân dây dưa không ngớt. Nhưng bây giờ hắn ước gì huyết sắc Chi Chu tới càng nhiều càng tốt. Không khác, hắc nơi tay thiên hạ ta có. Đã đến nhà ngươi dưới lầu. Đại Vũ bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nói ra. Thật xin lỗi, ta phát hiện quá chậm, bọn hắn đã đến ngươi chỗ nhà trọ, hết thảy 11 con Chi Chu. Ngươi chạy mau, từ cửa sau chạy trốn. Coi như chạy không thoát cũng mời chịu đựng, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Vừa dứt lời, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến dồn dập tiếng đóng cửa cùng vội vàng tiếng bước chân. Chỉ chốc lát, mơ, to, tì, to, chiến xa dâng lên chân ga âm thanh cũng ầm ầm rung động. Từ thanh âm liền có thể nghe ra nữ hài sốt ruột cùng khẩn trương. Thẩm Phong trong lòng ấm áp, ôn nhu an ủi. Đừng lo lắng, ta có biện pháp ứng phó, không có việc gì. Ngươi nhất định phải chịu đựng. Đại Vũ vội vàng giọng nói mang vẻ không cách nào che giấu lo âu và sợ hãi. Thẩm Phong trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Cũng không thể nói một chút hắn có hệ thống. Chi Chu đến nhiều ít là đưa nhiều ít a. Thẩm Phong đành phải ôn nhu nói ra. Yên tâm, ta không có việc gì. Ngược lại là ngươi cưới xe chậm một chút, chú ý an toàn, chúng ta đợi chút nữa gặp. Ra ngoài tư tâm. Thẩm Phong không để cho Đại Vũ không cần chạy tới. Đương nhiên, coi như hắn nói, lấy nữ hài quật cường tính tình cũng khẳng định nghe không vào. Oanh, xe gắn máy tại trên đường cao tốc tật trì thanh âm rất nhanh liền từ trong điện thoại di động truyền đến. Đụng, đụng, đụng. Cùng lúc đó, Ngoài cửa sổ bỗng nhiên đồng thời vang lên vật cứng gõ tiếng va chạm. Mấy giây ở giữa, cửa sổ pha lê bị gõ đến vỡ nát, khóa chặt cửa phòng cũng bị một cước đá văng. 11 tên người áo đen hoặc từ cửa chính, hoặc từ cửa sổ, hoặc từ ban công, lục tục ngo ngoe xông vào. Trong khoảnh khắc liền đem trong phòng Thẩm Phong trùng điệp vây quanh. Thẩm Phong nhất thời mặt đen lại. Mẹ nó, lão tử cửa, lão tử cửa sổ, lão tử pha lê a. Đều thương mại là tiền a. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, bồi thường tiền sự tình tuyệt đối không thể nhịn. Thẩm Phong nổi giận tập trung nhìn vào, phát hiện cái này 11 cái người áo đen thế mà tất cả đều là người quen. Cầm đầu là Cơ Thái Hiểu, còn lại 10 người đúng là người áo đen giáp ấp Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý. Ngay cả lão đại của các ngươi đều quỳ rồi. Các ngươi lại còn dám tìm tới cửa đến. Thẩm Phong cười lạnh không thôi, 11 thủ hạ bại tướng thế mà còn dám tới chịu chết. Thẩm Phong lúc ấy cũng không có trực tiếp đem người áo đen giáp ấp Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý giết chết. Chỉ là đem bọn hắn đánh cho bất tỉnh. Cũng không phải nhân từ nương tay, càng không phải là có mang bất luận cái gì lấy ơn báo oán thánh mẫu tình cảm sâu đậm. Chỉ là Thẩm Phong cho rằng mấy cái này tiểu lâu lâu không có tư cách buộc hắn giết người. Vô luận nói như thế nào, Thẩm Phong trung quy là một cái trạch nam. Vào hôm nay trước đó, đừng nói giết người, ngay cả con gà hắn đều chưa từng giết. Thu hoạch được hệ thống hoặc là đột nhiên bị người truy sát, cũng không thể để Thẩm Phong tùy tiện đảm mạc giết người chuyện này. Lần thứ nhất giết người trung quy là cần quyết tâm. Thẩm Phong không có trốn tránh chuyện này. Bởi vì hắn biết nhân từ đối với địch nhân là đối mình tàn nhẫn. Đối với muốn giết mình người, lấy ơn báo oán kia là đang hại chính mình. Nhưng Thẩm Phong cũng không có hai mắt vừa nhắm, lương tâm chặn lại, giơ tay chém xuống, liền đem người giết. Chí ít lần thứ nhất Thẩm Phong là làm không được. Hắn cần quyết tâm. Mà người áo đen giáp ấp Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý đều không có tư cách này. Nói khó nghe chút, bọn hắn còn chưa xứng để Thẩm Phong hạ quyết tâm giết người. Ngược lại là Mai Phục Hồi lâu kém một chút đánh lén thành công Cơ Thái Hiểu để Thẩm Phong hạ quyết tâm. Hung ác quyết tâm muốn vượt qua giết người. Cảm giác xa lạ, cùng kháng cự cảm giác. Nhưng cũng tiếc Cơ Thái Hiểu bị kịp thời chạy đến An Diêu cứu được. Cũng bởi vậy, An Diêu không may địa trở thành Thẩm Phong một máu. Giết chết An Diêu. Trong dự đoán giết người buồn nôn cảm giác, tội ác cảm giác kỳ thật đều có. Nhưng càng nhiều hơn là sau đại chiến mỏi mệt. Chiến đấu kết thúc giải thoát. Cùng tuyên tiết một ít tâm tình tiêu cực khoái ý. Bất cứ chuyện gì đều không khó, khó khăn là lần đầu tiên. Chỉ cần có lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba sẽ không còn khó khăn như vậy. Cái này lý luận thích hợp với bất cứ chuyện gì. Nghe thấy Thẩm Phong, Cơ Thái Hiểu cười nhạo nói. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi chiến thắng An Đức Lỗ dựa vào là tinh linh thần uy. Ta một mực trốn ở phía ngoài nhất cao lầu bên trong. Dùng kính viễn vọng mắt thấy cuộc chiến đấu kia. Vì để phòng vạn nhất, ta vụng trộm trên người An Diêu trang máy nghe trộm. Cuộc chiến đấu kia đối thoại, bao quát ngươi gọi là Thẩm Phong, bao quát con kia tinh linh tồn tại. Ta tất cả đều nghe thấy được. Ta bỏ ra 8 giờ mới từ các trường học chiêu sinh kho số liệu bên trong tìm tới địa chỉ của ngươi. Hiện tại, ngươi trốn không thoát. Thẩm Phong con ngươi có chút co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Đại Vũ sự tình. Còn có ai biết? Khẩn trương. Cơ Thái Hiểu cười lạnh nói. Yên tâm, ta tạm thời. Còn không có báo cáo tổ chức, dù sao. Con kia tinh linh một khi không có. Ngự thần giả. Bất quá là lạc đàn cừu non. Chỉ cần giết ngươi, lại đi bắt lấy nàng, ta liền có thể trở thành. Ngự thần giả. Chuyện tốt như vậy, ta đương nhiên là. Độc chiếm rồi. Thẩm Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Vậy ngươi không có cơ hội này. Cơ Thái Hiểu cười lạnh nói. Không có tinh linh. Không thể đánh lén. Tại như thế chật hẹp không gian bên trong đồng thời đối mặt chúng ta 11 người. Không có cơ hội người. Là ngươi. Các huynh đệ, giết hắn. Cơ Thái Hiểu không còn nói nhảm, ra lệnh một tiếng, đã sớm không kịp chờ đợi các người áo đen ứng thanh xông về Thẩm Phong. Thẩm Phong khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nếu là ngày hôm qua hắn, có lẽ Cơ Thái Hiểu còn có một tia cơ hội. Nhưng hôm nay hắn, đã không phải là ngày hôm qua hắn. Khởi động ứng dụng chương trình, ông, thân thể vừa mới vọt tới một nửa. Đột nhiên nở rộ chói mắt bạch quang để Cơ Thái Hiểu không thể không nhắm mắt lại. Đinh tai nhức ấp vù vù âm thanh phảng phất che mất thế giới. Nhưng chỉ là qua trong giây lát. Vù vù âm thanh im bặt mà dừng. Thế giới một lần nữa quy về yên tĩnh. Nhưng khi hắn mở mắt lần nữa lúc. Thế giới lại triệt để thay đổi bộ dáng. Vô biên vô tận màu trắng bao trùm hết thảy trước mắt. Hợp thành nhìn không thấy cuối màu trắng không gian. Dưới chân đại địa bên trên hoành tung vẽ lấy từng đầu màu đen đường cong. Những này hắc tuyến đem màu trắng mặt đất cắt chém thành từng cái hình vuông phương cách. Phương cách lớn nhỏ vừa vặn có thể dung nạp một người đứng thẳng. Nơi này là nơi nào? Cơ Thái Hiểu kinh hãi không thôi. Hắn vừa mới rõ ràng tại kia nhà trọ trong phòng. Rút đao phóng tới Thẩm Phong. Vì sao qua trong giây lát xuất hiện ở cái này kỳ quái địa phương? Nơi này đến cùng là nơi nào? Cơ Thái Hiểu suy nghĩ ở giữa, vô ý thức đi về phía trước một bước. Đinh! Phảng phất xúc động cái nút gì âm thanh hiểu bỗng nhiên vang lên. Cơ Thái Hiểu giật nảy mình. Bỗng nhiên con ngươi có chút co rụt lại. Chỉ gặp hắn một cước này rơi xuống. Bốn phía 10 cái màu trắng phương cách như là sóng biếc dập dờn một nháy mắt biến thành màu xanh lá. Màu xanh lá phương cách lấy chỗ hắn ở làm trung tâm, hợp thành một cái không quy tắc hình đa giác. Nhìn kỹ, màu xanh lá hình đa giác tít ngoài rìa màu xanh lá phương cách bên trong viết màu đỏ số lượng. Kia số lượng hoặc vì 1 hoặc vì 2 hoặc vì 3 hoặc 4, trong đó 1 nhiều nhất. Cơ Thái Hiểu nhíu mày, những chữ số này là có ý gì? Màu trắng phương cách cùng màu xanh lá phương cách có cái gì khác nhau? Nam Tước đại nhân, nơi này là địa phương nào? Bên trái bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Cơ Thái Hiểu vội vàng quay đầu nhìn lại. Phát hiện nguyên lai là người áo đen giáp. Cơ Thái Hiểu trầm mặt lắc đầu. Người áo đen giáp lập tức nhấc chân hướng hắn đi tới. Cơ Thái Hiểu rõ ràng xem gặp. Người áo đen giáp mỗi giẫm tại một cái màu trắng phương cách bên trên. Đều sẽ vang lên một đạo. Đinh! Cái nút âm thanh hiểu. Sau đó xuất hiện một mảng lớn màu xanh lá phương cách. Đều không ngoại lệ. Những này màu xanh lá phương cách đều hợp thành cuộc bộ hình đa giác. Tít ngoài rìa phương cách phía trên đều viết màu đỏ số lượng. Nhưng có khi giẫm tại màu trắng phương cách bên trên. Cũng chỉ có kia một ô biến thành màu xanh lá. Lên một lượt mặt viết số lượng. Đột nhiên, Cơ Thái Hiểu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Người áo đen giáp lúc này rơi xuống một bước kia, xuất hiện khác biệt đồ án. Không phải màu xanh lá phương cách, cũng không phải màu đỏ số lượng, mà là một cái màu đen đầu lâu. Đó là cái gì? Cơ Thái Hiểu không hiểu cảm giác được một trận tim đập nhanh. Sau đó hắn còn chưa kịp há mồm phát ra âm thanh. Một đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ âm vang vang lên. Oanh! Lấy người áo đen giáp làm trung tâm bạo tạc tới đột nhiên mà mãnh liệt, phảng phất giẫm lên uy lực to lớn địa lôi. Người áo đen giáp bị bạo tạc nuốt hết. Cùng lúc đó, một đạo vang vọng đất trời thanh âm tại không gian mỗi một nơi hẻo lánh vang lên. Hoan nghênh đi vào, bản vương dò mìn mìn lĩnh vực. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạch chương 95. Không có dò mìn thế giới khác. Chương 95. Không có dò mìn thế giới khác. Hoan nghênh đi vào, bản vương dò mìn lĩnh vực. Vừa dứt lời. Chỉ kiến giải bình tuyến cuối cùng đột nhiên tung xuống một vệt sáng. Chiếu sáng nguyên bản đen nhánh vô ngần biên giới tuyến. Cơ Thái Hiểu dõi mắt trông về phía xa. Nhìn qua. Chẳng biết tại sao. Cứ việc khoảng cách xa xôi như thế. Cơ Thái Hiểu lại như cũ từ quang huy bên trong rõ ràng trông thấy. Thiếu niên lười biếng ngồi tại tạo hình khúc huyễn vương tỏa bên trên. Tắm rửa quang huy. Khí định thần nhàn. Khóe miệng hiện ra một tia bế nghệ ý cười. Phảng phất thiên địa chi chúa tể. Vô địch chi vương giả. Giết ta. Ngươi ngược lại là thử một chút a. các ngươi có thể đi ra mảnh này dò mìn lĩnh vực, liền coi như ta thua. Thiếu niên ngôn ngữ lại cùng trước đó đồng dạng tiện khí tràn đầy. Cơ Thái Hiểu trong lòng giật mình, tên này vì dò mìn lĩnh vực. Không gian không phải là thiếu niên sáng tạo ra. Nhân loại làm sao có thể có được thần thông như thế, chẳng lẽ là tinh thần bài? Không, không có khả năng. Tinh thần bài cũng không phải là vô điều kiện sử dụng. Bình thường mà nói, thẻ bài hiệu quả càng mạnh, sử dụng điều kiện liền càng khó khăn. Muốn thanh toán đại giới liền càng đắt đỏ. Ngay cả cấp sơ vĩnh hằng quyết đấu đều cần nỗ lực cái giá không nhỏ, mà có thể duy nhất một lần đem 11 người kéo vào dị độ không gian. Tinh thần bài, đơn giản chưa từng nghe thấy. Nó thanh toán đại giới cùng sử dụng điều kiện, tuyệt không phải linh quan cảnh thiếu niên có khả năng gánh vác được nổi. Nhưng nếu như không phải tinh thần bài, này vượt gì màu trắng không gian lại là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi kia đột nhiên xuất hiện bảo tạc lại là chuyện gì xảy ra? Nam tước đại nhân, nơi xa bỗng nhiên truyền đến vài tiếng kêu to. Cơ Thái Hiểu quay đầu nhìn lại, đã thấy còn lại 9 tên người áo đen thuộc hạ phân bố tại không gian khác biệt nơi hẻo lánh. Bọn hắn không hẹn mà cùng dừng ở nguyên địa, đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Tại kiến thức đến người áo đen giáp thảm trạng về sau, ý thức được phương cách cả vùng đất dù gì cùng nguy hiểm, không còn có người dám tùy ý đi lại. Nam tước đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Xin ngài hạ đạt chỉ thị. Người áo đen ấp cao giọng hô, loại nguy cơ này thời khắc cần một cách gặp nguy không loạn người lãnh đạo. Cơ Thái Hiểu trầm giọng nói, mảnh này phương cách cả vùng đất rất có thể nhiều chỗ có chôn địa lôi. Mọi người không muốn tùy ý đi lại. Chăm chú nghiên cứu màu trắng phương cách, màu xanh lá phương cách cùng màu đỏ số lượng ở giữa quy luật. Trong này nhất định ẩn chứa an toàn con đường giải pháp. Mọi người kiên nhẫn, chỉ cần chúng ta bất động, cái kia hỗn đàn bắt chúng ta không có cách nào. Cơ Thái Hiểu vừa dứt lời, yên tĩnh màu trắng không gian bên trong bỗng nhiên vang lên tí tách kim đồng hồ chuyển động thanh âm. Màu trắng trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn đồng hồ. À, quên nói cho các ngươi biết. Xa xa thiếu niên bỗng nhiên nhẹ giọng nói ra. 5 phút về sau, dò mìn lĩnh vực sẽ toàn diện bạo tạc, tất cả phương cách không có một ngọn cỏ. Các ngươi chỉ có 5 phút thử thoát đi mảnh này nơi táng thân đi. Cơ Thái Hiểu muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn ngay cả quy luật cũng không tìm tới. Ngắn ngủi 5 phút. Như thế nào rời đi được mảnh này phương cách chi địa? Hắn không muốn tin tưởng thiếu niên lý do thoái thác. Nhưng lại không dám không tin. Bởi vì hắn chính đưa thân vào căn bản là không có cách giải thích thần bí hoàn cảnh. Thiếu niên ở cái thế giới này có bao nhiêu thần thông, hắn cũng không rõ ràng. Nói cách khác, hắn không dám đánh cược. Mọi người cẩn thận một chút, chậm rãi tiến lên, chú ý lưu ý phương cách biến hóa. Một khi nhìn thấy bộ xương màu đen, lập tức lui về sau. Cơ Thái Hiểu đành phải hạ đạt mệnh lệnh mới, để người áo đen bọn thuộc hạ đẩy về phía trước tiến. Còn lại 9 tên người áo đen hai mặt nhìn nhau về sau, lấy dũng khí đi về phía trước. Bọn hắn thời khắc tỉnh táo lấy dưới chân phương cách. Mỗi phóng ra một bước, trái tim cũng giống như sắp nhảy ra đồng dạng. Làm đinh, một tiếng xuất hiện màu đỏ số lượng hoặc màu xanh lá phương cách khu lúc. Nỗi lòng lo lắng mới dần dần buông xuống, nhưng rất nhanh lại nâng lên cổ họng. Bởi vì bước kế tiếp, ai cũng không biết là sống hay là chết. Nguy hiểm không biết, mang đến vô hạn sợ hãi. Bông, đột nhiên thiếu niên nhẹ nhàng phun ra một tiếng. Bông, thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng ở trong cái không gian này lại bị vô hạn phóng đại. Từ mỗi một nơi hẻo lánh thẩm thấu ra, vô luận là ở đâu bên trong đều có thể rõ ràng có thể nghe. Phảng phất thần đang nói chuyện. Hắn một tiếng này, bông, để tất cả người áo đen kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ngay tại hướng phía trước phóng ra bước chân người áo đen bính ngạnh xinh xinh ngừng lại. Kém chút vọt đến eo. Nhưng người áo đen ấp nhưng là không còn may mắn như thế. Thanh âm vang lên lúc, chân của hắn đã rơi vào xuống một cái phương cách bên trên. Người áo đen ấp con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tại thời khắc sống còn, hắn giác quan tăng lên tới cực hạn. Tại ngắn ngủi lại chậm rãi thời khắc cuối cùng hắn ý thức được. Đinh! Không có vang lên, đồng thời cũng rõ ràng trông thấy, dưới chân màu trắng phương cách lật ra một viên màu đen đầu lâu. Không! Người áo đen ấp sợ hãi không thôi. Quay người muốn chạy trốn. Nhưng hắn hãi nhiên ở giữa phát hiện. Chân phải của mình lại dính tại hắc đầu lâu phương cách phía trên. Giống như là bị cường lực nhất nhựa cây thủy cố định trụ. Căn bản di động không được mảy may. Hắn thậm chí còn thừa thời gian đưa tay túm đùi phải của mình, lại hoàn toàn không cách nào chạy trốn. Oanh! Tiếng nổ ầm vang vang lên, người áo đen ấp bị bạo tạc bao phủ. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Cơ Thái Hiểu mặt mũi trắng bịch. Hắn mắt thấy vừa mới phát sinh một màn kia. Người áo đen ấp rõ ràng còn có thời gian thoát đi hắc khô lâu phương cách lại không cách nào làm được. Ý vị này một khi đạp sai phương cách, tuyệt chết vô sinh. Mà càng làm cho Cơ Thái Hiểu cảm thấy sợ hãi chính là thiếu niên kia âm thanh. Bông! Là tại người áo đen ấp chân phải nhanh rơi xuống đất thời điểm kêu đi ra. Ý vị này thiếu niên rõ ràng mỗi một cái hắc khô lâu phương cách vị trí. Thậm chí có khả năng bạo tạc căn bản chính là thiếu niên âm thanh khống. Thiếu niên ở cái thế giới này bày ra năng lực. Vô luận là thánh quang chiếu rọi, thần chi thanh âm, vẫn là kia âm thanh, bông, đều quá thương mại mơ hồ. Nếu như thiếu niên là thế giới này chúa tể, bọn hắn còn có thể thoát đi mảnh này ruột thần khó lường. Do mình lĩnh vực, sao? Thoát đi, hữu dụng không? Cơ Thái Hiểu trong lòng không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng. Đến từ Cơ Thái Hiểu chấn kinh giá trị cộng 88. Đến từ người áo đen Bính chấn kinh giá trị cộng 99. Đến từ người áo đen Đinh chấn kinh giá trị cộng 99. Cơ Thái Hiểu mấy người chấn kinh giá trị không ngừng toát ra, Thẩm Phong đối với mình. Cố lồng huyền hư. Thành quả rất là hài lòng. Mảnh này cách gọi là do mình lĩnh vực. Kỳ thật cũng không có thần bí như vậy, nói cho cùng kỳ thật chính là kinh điển trò chơi. Dò mìn, chân nhân bản thôi. Chỉ bất quá Thẩm Phong sử dụng mấy cái đơn giản nhất ứng dụng chương trình tỉ như dùng đèn chiếu sáng, cho mình tăng thêm một đạo thánh quang đặc hiệu, dùng máy biến điện năng thành âm thanh, chế tạo ra vô hạn phóng đại thanh âm, dùng đồng hồ, cưỡng ép lừa gạt Cơ Thái Hiểu có thời gian hạn chế. Nhưng trên thực tế, Thẩm Phong chỉ là khởi động ứng dụng chương trình dò mìn, đem Cơ Thái Hiểu bọn người lôi vào chơi dò mìn thôi. Dò mìn trên thực tế là một cái rất đơn giản ít trí loại trò chơi nhỏ. Màu trắng phương cách đại biểu ẩn tàng phương cách. Màu xanh lá phương cách đại biểu hiển hiện phương cách. Hiển hiện phương cách lại bao quát vô số chữ an toàn phương cách cùng có ít chữ nhắc nhở phương cách. Nhắc nhở phương cách số lượng là giải khai dò mìn câu đố mấu chốt. Kỳ sổ chữ đại biểu cho lấy nên phương cách làm trung tâm cửu cung cách bên trong có mấy khỏa. Địa lôi số lượng 1. Đại biểu cửu cung cách bên trong có một viên. Địa lôi số lượng 2. Đại biểu hai viên, cứ thế mà suy ra. Người chơi thông qua nhắc nhở phương cách số lượng có thể suy luận ra nào phương cách có địa lôi, nào không có. Từ đó tìm ra tất cả an toàn phương cách. Cơ Thái Hiểu mấy người thông quan điều kiện còn càng đơn giản hơn. Bọn hắn không cần tìm ra tất cả an toàn phương cách. Chỉ cần vượt qua dò mìn khu vực. Từ bên phải nhất đi vào bên trái nhất là được rồi. Nhưng bi kịch cố sự ngay tại ở. Cái này thế giới khác không có. Dò mìn. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạch chương 96. Ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Chương 96. Ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Dò mìn là năm 1992 gia nhập Windows 3.1 đại chúng loại ít trí trò chơi nhỏ. Nó sinh ra ban sơ cũng không phải là vì biểu hiện ra Windows hệ điều hành trò chơi tính. Cũng không phải là lấy lòng đại chúng gia tăng Windows hệ thống giải trí tính. Nói ra ngươi khả năng không tin. Microsoft đưa nó gia nhập Windows 3.1 ban sơ mục đích chỉ là vì huấn luyện người sử dụng con chuột tả hữu khóa thao tác năng lực, khiến cái này động tác trở nên phi thường tự nhiên, cũng bồi dưỡng con chuột tốc độ di động cùng độ chuẩn xác mà thôi. Nhưng trò chơi này niềm vui thú lại ngoài Microsoft đoán trước. Tại trò chơi thiếu thốn niên đại, nó rộng vì lưu hành, danh tiếng cực dai, thậm chí được tôn sùng là trò chơi tác phẩm xuất sắc. Đến mức về sau cái này kinh điển trò chơi sống sót gần 30 năm. Cơ hồ mỗi cái phiên bản Windows hệ thống đều muốn đưa nó đóng gói đưa vào. Dò mìn ở địa cầu cơ hồ là nổi tiếng trò chơi. Nhưng ở dị giới lại không phải như thế. Thế giới này mặc dù cũng tồn tại cùng loại Windows thao tác máy tính hệ thống, nhưng dò mìn nhưng không có theo thời thế mà sinh, nó nguyên nhân rất có thể chỉ là nhà đầu tư một ý nghĩ sai lầm. Đương nhiên dị giới cũng có khả năng tồn tại cùng loại dò mìn trò chơi. Nhưng rất hiển nhiên, dạng này đơn sơ trò chơi nhỏ tại không có hệ điều hành buộc chặt dưới, căn bản là lửa không nổi. Càng đừng đề cập nổi tiếng, đoán chừng nghe qua người đều lác đác không có mấy. Cơ Thái Hiểu cùng người áo đen thuộc hạ hiển nhiên là chưa có tiếp xúc qua. Dò mìn mà dò mìn. Vừa vặn lại là một khi biết cách chơi liền dễ như trở bàn tay, không biết cách chơi lại khó như lên trời song hướng trò chơi. Đây cũng là Thẩm Phong đối Cơ Thái Hiểu bọn người sử dụng ứng dụng chương trình dò mìn nguyên nhân một trong. Nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn còn tại ở Thẩm Phong muốn đem Cơ Thái Hiểu bọn người một mẻ hốt gọn. Rồng có vảy ngược, cá ướp muối cũng có. Tiểu Thiên Sứ cùng Lê Hoa Tương chính là Thẩm Phong vảy ngược. Cơ Thái Hiểu biết các nàng là tinh linh bí mật. Nếu là công chư tại thế, sẽ tạo thành thiết tưởng không chịu nổi hậu quả. Nhất định phải diệt khẩu. Các người áo đen còn tại tìm tòi tiến lên, bọn hắn đi được cực chậm, mỗi một bước đều run run rẩy rẩy. Đừng đi phía trái, hướng bên phải. Thẩm Phong bỗng nhiên một chỉ người áo đen bính, lớn tiếng nhắc nhở. Người áo đen bính giật mình kêu lên. Sợ hãi phía dưới hắn căn bản không muốn quá nhiều. Vô ý thức đem đạp về bên trái chân rụt trở về. Thuận thế nhảy hướng về phía bên phải. Đinh! Chưa từng xuất hiện. Người áo đen bính bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, một bộ màu đen đầu lâu tại dưới chân hắn chậm rãi hiện hiện. Người áo đen bính gầm thét lên tiếng. Ngươi gạt ta. Thẩm Phong nhún vai, nói ra. Huynh đệ, ngươi là địch nhân a, ta không lừa ngươi, lừa gạt ai. Người áo đen bính biểu lộ trong nháy mắt liền quay khúc. Oanh! Tiếng nổ ầm vang vang lên, đem kia dần dần biểu tình dữ tợn triệt để nuốt hết. Hèn hạ vô sỉ. Cơ Thái Hiểu nhìn không được chửi ầm lên. Nhưng hắn sợ hãi trong lòng nhưng lại nhiều hơn mấy phần. Hắn rốt cuộc có thể khẳng định. Thiếu niên hoàn toàn nắm giữ dấu lôi địa điểm. Đến từ Cơ Thái Hiểu chấn kinh giá trị cộng 99. Thẩm Phong trong lòng cười thầm. Hắn đương nhiên không có toàn bộ bản đồ treo. Cũng không có hoàn toàn nắm giữ dấu lôi phương cách. Hắn chỉ là chơi qua dò mìn. Thông qua nhắc nhở phương cách số lượng. Đánh giá ra một chút dấu lôi phương cách thôi. Chỉ bất quá tại hắn cố lồng huyền hư phía dưới. Gia tăng thật lớn Cơ Thái Hiểu sợ hãi. Đừng hướng phải, hướng bên trái. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Thẩm Phong đột nhiên lại hô lớn một tiếng. Ngay tại hướng bên phải giẫm người áo đen đinh lập tức giật nảy mình. Nhưng hắn chợt cười lạnh thành tiếng. Vừa mới dùng chiêu này hại chết bính. Hiện tại còn muốn lập lại chiêu cũ. Coi hắn là đồ đần sao? Hắn làm sao có thể mắc lừa? Người áo đen đinh cười lạnh giẫm hướng về phía bên phải. Địch nhân không cho hắn giẫm chính là an toàn nhất. Cái rắm a! Bộ xương màu đen đầu chậm rãi hiện hiện. Người áo đen đinh khóc. Thẩm Phong lắc đầu thở dài nói. Ta đều nói đừng giẫm bên phải. Ngươi làm sao lại không tin đâu? Ngươi quá đê tiện. Oanh! Người áo đen đinh sau cùng gào thét bị bạo tạc nuốt hết. Cơ Thái Hiểu cùng còn lại các người áo đen nhao nhao mắng lên. Hèn hạ vô sỉ tiện nhân âm hiểm. Toàn bộ dò mìn lĩnh vực bên trong trong lúc nhất thời tràn đầy khoái hoạt không khí. Các ngươi còn có 3 phút. Thẩm Phong khóe miệng nổi lên một tia cười bị ủi. Muốn đánh ta à? Tới a. Các ngươi tới, ta đứng đấy để các ngươi đánh cảm động không? Các người áo đen tức nổ tung, nhưng nhao nhao biểu thị không dám động. Chỉ có nặng nề tỉnh táo. Thấy qua việc đời Cơ Thái Hiểu còn vẫn có một tia lý trí. hắn điên cuồng chuyển động đầu. Tự hỏi phương cách cùng số lượng quan hệ trong đó. Hắn ánh mắt lướt qua tất cả bị lật ra màu xanh lá phương cách. Cùng kia mấy khỏa bom vị trí. Thời gian một chút xíu trôi qua. Tí tách đồng hồ giống như là đang thúc giục mệnh đồng dạng chuyển động. Các người áo đen cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Nhưng vẫn là từng cái táng thân bạo tạc địa lôi bên trong. Cơ thái hiểu như cũ tự hỏi, bỗng nhiên, hắn linh quang chợt lóe lên. Ta biết quy luật. Cơ thái hiểu con mắt bỗng nhiên sáng lên, lớn tiếng nói. Những con số kia đại biểu liền nhau cửu cung cách bên trong có mấy khỏa bom. Lời vừa nói ra, Thẩm Phong lập tức hơi kinh ngạc, có thể cơ thái hiểu, ngươi cái này. Linh quang lóe lên treo. Mở rất tinh túy a. Nhưng có phải hay không chậm chút? Cơ thái hiểu ngạc nhiên ngẩng đầu mới phát hiện. Người áo đen tất cả đều bị nổ tan. Còn có một phút. Thẩm Phong ngáp một cách nhắc nhở một ít thời gian. Cơ thái hiểu con mắt đỏ lên. Không phải thương tâm. Là gấp. Hắn ngóng nhìn một cách Thẩm Phong vị trí. Hắn coi như nắm giữ quy luật. Nhưng một phút chỗ nào có thể đến tới chỗ nào. Không, không thể cứ như vậy xem thường từ bỏ. Cơ thái hiểu cắn răng. Đại não cấp tốc vận chuyển. Hắn đào qua trên đất nhắc nhở số lượng. Phi tốc đánh giá ra nào phương cách là an toàn phương cách. Lấy cực nhanh tốc độ đi tới. Cố lên, ngươi là nhất mập. Thẩm Phong cho loại này vĩnh viễn không từ bỏ kiên cường ý chí điểm cách tán. Cơ thái hiểu không hề từ bỏ. Hắn nghiền ép dịch não. Phi tốc vận chuyển. Cơ hồ không có dừng lại địa an toàn tiến lên. Tí tách thời gian ở bên tai vang lên. Ngắn ngủi. Gấp rút. Nhưng lại vô cùng dài. Còn có 5 giây. Thẩm Phong bỗng nhiên lên tiếng nói. Cơ thái hiểu hô hấp cứng lại. Hắn cách Thẩm Phong chỉ kém chừng 50 mét khoảng cách. Chỉ cần lại cho hắn 10 giây đồng hồ. Hắn liền có thể an toàn quá khứ. Nhưng thời gian chỉ có 5 giây. Hắn trừ phi thằng tắp phi nước đại. Nếu không căn bản không kịp. Nhưng thằng tắp phi nước đại, vạn nhất ven đường bên trong có một viên địa lôi, hắn liền nổ. Nhưng mà, không đánh cược thì là ngồi chờ chết. Liều mạng. Cơ thái hiểu tại thời khắc cuối cùng tỏa ra hơn người dũng khí, cắm đầu hướng phía trước nước rút. Đinh đinh đinh đinh. Thần kỳ là, hắn dấm qua mỗi một khối phương cách. Lại tất cả đều là an toàn phương cách. Đầu kia dài đến 50 mét thẳng tắp bên trên. Vừa vặn ngay cả một viên địa lôi đều không có. Đây là thần tại phù hộ hắn. Trời muốn diệt ngươi. Cơ thái hiểu cười to lên. Hắn đã vọt tới Thẩm Phong trước người. Đao sắt nơi tay. Hắn muốn chính tay đâm tiện địch. Thẩm Phong tuân thủ hứa hẹn. Thật không có nhúc nhích. Cho dù cơ thái hiểu đao sắt đã hoành không chém tới. Yêu nguyên duy trì lười biếng tư thế ngồi không nhúc nhích. Hắn chỉ là chậm rãi há mồm, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Đổi mới. Nháy mắt sau đó. Cơ thái hiểu tại trong chớp mắt về tới dò mìn lĩnh vực điểm xuất phát. Trước mặt hắn sắp xếp. Là bao la vô ngần màu trắng cả vùng đất. Là còn chưa bị lật ra mênh mông vô bờ màu trắng phương cách. Cùng lười biếng ngồi ở phương xa thiếu niên. Một lần nữa. Lần này khiêu chiến 3 phút thông quan, cố lên, ngươi có thể. Thiếu niên nói như thế. Ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Cơ thái hiểu. Ta thương mại trải qua. Cơ thái hiểu cuối cùng không có bại bởi tuyệt vọng, mà là bại bởi vận khí. Hắn kiên cường cười nói. Bản thiếu gia đã nắm giữ quy luật, chẳng lẽ còn có thể bị tạc chết? Kết quả hắn mới vừa nói xong, giẫm cái thứ nhất phương cách vừa vặn chính là địa lôi trực tiếp liền nổ không có. Đại khái là phía trước kia một đợt 50 mét nước rút đem âu khí toàn bộ hao hết đi. Thẩm Phong quan bế. Ứng dụng chương trình. Dò mìn. Về tới thế giới hiện thực thời gian cũng mới vừa mới qua đi 7 phút không đến. 7 phút. Không cần tốn nhiều sức. Toàn diệt huyết sắc chi chu 11 người. Đây chính là Windows hệ thống lần đầu tiên tiểu thí ngưu đao. Rầm rầm rầm. Vừa mới trở lại thế giới hiện thực, ngoài phòng liền truyền đến mơ to, tê to, chiến xa tiếng oanh minh. Thẩm Phong. Vội vàng tiếng hô hoán, nương theo lấy vội vàng tiếng bước chân từ bên ngoài vọt vào. Thẩm Phong hơi kinh hãi. Lúc này mới 7 phút a. Từ Tinh Không Học Viện đến nơi đây chí ít cũng phải 20 phút đường xe. Tiểu thiên sứ là dùng cỡ nào phát rồ điều khiển tốc độ mới có thể tại 7 phút chạy tới nơi này. Thiếu nữ xông vào. Ngươi không sao chứ? Nàng mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi. Phi tốc ngắm nhìn bốn phía. Gặp huyết sắc chi chu không thấy tăm hơi. Mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Ánh trăng chiếu rọi xuống. Thẩm Phong rõ ràng xem gặp. Thiếu nữ bị gió lạnh đông lạnh đỏ khuôn mặt nhỏ. Rối bời tóc. Che kín lau sậy mảnh vụn quần áo. Ướt sũng mang theo bùn ốm quần. Nàng là dò xét một đầu như thế nào vũng bùn gập ghềnh gần đường. Giống như bị điên ra tốt. Mới tại 7 phút bên trong chạy tới nơi này a. Thẩm Phong trong lòng hơi ấm, hốc mắt lại có chút nổi lên một tia ghen tuông. Không có việc gì, đều giải quyết. Thẩm Phong ôn nhu nói. Đại Vũ có chút mở to hai mắt nhìn, đều giải quyết, một đấu 11. Đến từ Đại Vũ chấn kinh giá trị cộng 99. Chấn kinh sau khi Đại Vũ cũng rất nhanh tỉnh táo lại, giữ chặt Thẩm Phong tay, gấp giọng nói. Hành tung của ngươi đã bại lộ, chúng ta phải nhanh một chút rời đi tòa thành thị này. Thẩm Phong nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, mặc cho thiếu nữ lôi kéo mình tay. Tay của nàng lạnh buốt vô cùng, đã cóng đến đỏ bừng. Đi đến ngoài phòng, Đại Vũ bỗng nhiên tại xe gắn máy trước ngừng lại. Nàng quay đầu nhìn Thẩm Phong một chút, có chút cúi đầu xuống. Thấp giọng nói, ngươi đến điều khiển. Gương mặt của nàng nổi lên ấm áp đỏ ửng. Hiển nhiên là muốn lên lúc ấy mình ngồi ở trên ghế lái. Thiếu niên từ phía sau ôm mình tình cảnh. Ngượng ngùng không chịu nổi. Thật xin lỗi. Thẩm Phong chăm chú mà chân thành tha thiết nói. Ba chữ này có lẽ rất giá rẻ. Nhưng ta vẫn còn muốn chỉnh trọng kỳ sự nói với ngươi một tiếng. Thật xin lỗi. Ta thật không có ác ý. Cũng không phải cố ý. Ta biết. Nữ hài khẽ ngẩng đầu. Phi tốc lườm Thẩm Phong một chút. Sau đó lại cúi đầu xuống thấp giọng nỉ non nói. Ta tin tưởng ngươi không phải cố ý. Ta có thể cảm giác được. Trong lòng ngươi quang minh cùng ấm áp. Cho nên sự kiện kia. Cũng không cần nhắc lại có chút. Có chút ngượng ngùng. Nói như thế. Lỗ tai của nàng cũng đỏ lên. Thẩm Phong bỗng nhiên nhớ tới một bài già mồm nhưng cũng thâm tình câu thơ. Nhất là kia cúi đầu xuống ôn nhu đúng như một đóa thủy liên hoa không thắng gió mát thẹn thùng. Thẩm Phong hiểu ý cười một tiếng cất bước cưới lên xe gắn máy quay đầu đối nữ hài ôn nhu nói. Muốn đi đâu? Đại Vũ đỏ mặt ngồi lên chỗ ngồi phía sau có chút câu nệ từ phía sau ôm lấy thiếu niên. Nàng trầm mặt một lát. Bỗng nhiên như mộng nghệ thấp giọng nói. Đi tiên cảnh. Hệ thống thỉnh bài đội Lê Hoa Bạch Thạc chương 97. Tiên cảnh, chương 97. Tiên cảnh đại đế lập quốc là linh năng đại lục truyền thừa vài vạn năm truyền thống. Đã đại biểu cho chỉ có đại đế mới có tư cách sáng lập quốc gia. Cũng mang ý nghĩa không có đại đế trấn giữ thế lực. Dù là có được vạn dặm cương thổ, cũng không xứng xưng là nước. Năm nước ngũ đế, cát cứ đại lục, nhưng trên thực tế cũng không phải là linh năng đại lục toàn bộ. Tại linh năng đại lục trung bộ địa khu, kỳ thật còn có một khối lãnh thổ có thể so với năm nước phồn vinh cương vực. Đến nay không có đại đế thống trị, cũng không có nước, khái niệm nó được xưng là thánh vực, không phải quốc gia. Địa vị lại không tại năm nước phía dưới, ở vào đại lục trung tâm. Năm nước lui tới đều cần đường tắt, thánh vực, có thể nói siêu nhiên vật ngoại thánh địa, thánh vực. Từ trật tự giáo đình, dòng binh công hội, linh năng hiệp hội tam phương thế lực địa vị ngang nhau. Cái này tam phương thế lực người lãnh đạo theo thứ tự là trật tự giáo hoàng. Lính đánh thuê hội trưởng cùng nhân gian thánh sư. Này ba người đều là thánh nhân. Tại linh năng cảnh giới bên trong, đại đế là đã biết mạnh nhất cảnh giới. Nhưng lại cũng không phải là duy nhất mạnh nhất cảnh giới. Còn có một cái khác cảnh giới cùng đại đế đặt song song. Cảnh giới của hắn tên là thánh nhân. Thánh nhân cùng đại đế điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ thánh nhân tu chính là linh bào hóa thánh bào. Thành thánh con đường đại đế luyện chính là linh bào hóa thần cách. Con đường thành thần, mặc dù gì khúc khác biệt công, nhưng đều là nhân loại đã biết mạnh nhất cảnh giới. Ngũ đại đế tam thánh người, lại được xưng là bát phương người mạnh nhất. Tuy nói là bát phương, nhưng kỳ thật tam thánh người tất cả đều tại thánh vực. Cũng bởi vậy, thánh vực hoàn toàn xứng đáng địa trở thành siêu nhiên vật ngoại thánh địa. Rạng sáng giờ 5 phút, Thẩm Phong cùng Đại Vũ ngồi lên tiến về thánh vực đoàn tàu. Đêm khuya tiến về thánh vực, hành khách cũng không nhiều. Đoàn tàu bên trên còn thừa không ít không vị, nhưng thiếu niên cùng thiếu nữ vẫn là ngồi tại cùng một cái hai người chỗ ngồi. Theo đoàn tàu ngẫu nhiên lắc lư, ngẫu nhiên đụng chạm lấy bả vai của đối phương, sau đó ăn ý nhẹ nhàng tách ra. Như thế ngồi, dĩ nhiên không phải Thẩm Phong mặt dày vô sỉ, chẳng biết xấu hổ, không phải cùng tiểu thiên sứ liên tiếp cùng một chỗ ngồi. Chỉ là hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Thẳng đến ngồi lên tiến về thánh vực, đoàn tàu, Thẩm Phong đều không thể tìm tới cơ hội hỏi rõ nữ hài câu kia đi tiên cảnh đến tột cùng là có ý gì. Trước khi tới, hắn chỉ là hỏi một câu, làm sao đi, liền dựa theo tiểu thiên sứ chỉ thị cưới xe đến trạm xe, ngồi tiến về thánh vực. Đoàn tàu đối tiểu thiên sứ tin cậy chi tình đơn giản lộ rõ trên mặt. Tiên cảnh là địa phương nào? Đoàn tàu hành xử trên đường, Thẩm Phong bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Đại Vũ gương mặt vẫn có chút hiện ra đỏ ửng, tựa hồ không quá quen thuộc cùng khác phái nằm cạnh gần như vậy. Thanh tĩnh đôi mắt bên trong nhộn nhạo nhàn nhạt ý xấu hổ, phảng phất xanh biếc thanh đàm bên trên tràn lên gợn sóng, thanh thuần mà động người. Bên nàng đầu lườm Thẩm Phong một chút, mới lấy dũng khí đem cái đầu nhỏ tới gần, thấp giọng nói ra. Bảy tiên cảnh, ngươi chưa nghe nói qua sao? Thẩm Phong hơi sững sờ, chăm chú tìm tòi một cái ký ức. Thất tiên nữ hắn ngược lại là thuộc như cháo. Đặc biệt là hạ phàm tắm rửa kia đoạn, nhất là khắc sâu ấn tượng. Nhưng bảy tiên cảnh, cái danh từ này, hắn cũng không thể lập tức nhớ tới. Tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua, nhưng lại lập lờ nước đôi, biết rất ít, luôn có loại không hiểu cảm giác lệ tức thì cảm. Thẩm Phong kỳ thật có thể mở ra ứng dụng chương trình 30 an toàn trình duyệt, lục soát Baidu Bách Khoa in hệ thống, thế nhưng là danh xưng khóa lại toàn vũ trụ thần cấp hệ thống, không nói khoa trương chút nào, nó thăng cấp bản Baidu Bách Khoa cơ hồ bao gồm toàn vũ trụ bách khoa tri thức, đương nhiên cũng đã bao hàm bảy tiên cảnh. Ai, Nhật Bản là Thẩm Phong tự tiện chủ trương thiết định phiên bản hào, dùng cho khác nhau nơi bảy in không in. Nhật Bản là ngưu bức ý tứ, in tên gọi tắt in, nó ý chính là in hệ thống thực ngưu bức. Chưa nghe nói qua. Thẩm Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hắn không có sử dụng Baidu Bách Khoa. Bởi vì so với đọc khô khan văn tự, hắn càng muốn nghe tiểu thiên sứ dùng ngọt ngào thanh âm ôn nhu giảng giải. Đường dài từ từ, mỹ thiếu nữ làm bạn, đồ đần mới đi khoe khoang học thức, làm. A chủ đề kẻ hủy diệt. Không phải sao? Gặp Thẩm Phong lắc đầu. Khéo hiểu lòng người tiểu thiên sứ lập tức ôn nhu thì thầm. Chăm chú mà cẩn thận địa giảng giải. Dị độ không gian chia làm. Kỳ huyễn bí cảnh, cùng. Ma huyễn tai vực, cả hai đều là tinh thần thần thể biến thành. Nhưng cái trước là bình thường hình thái, cái sau lại bởi vì tinh thần oán niệm, căm hận, phẫn nộ chờ tâm tình tiêu cực mà bị bóp méo. Cũng bởi vậy, đối với nhân loại mà nói, bí cảnh tương đối an toàn, tai vực lại cực kỳ nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, kỳ huyễn bí cảnh chỉ là tương đối an toàn, cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Cũng có nguy cơ trùng trùng bí cảnh tồn tại. Vì thế nhà thám hiểm đem kỳ huyễn bí cảnh phân chia thành tương đối nguy hiểm, ma cảnh, tương đối an toàn, bí cảnh, cùng vô cùng an toàn, tiên cảnh. Tiên cảnh nguy hiểm hệ số cực thấp, so tại văn minh thành thị còn an toàn. Mà lại tiên cảnh phần lớn hoàn cảnh ưu mỹ, phong cảnh như vẽ, là có thể xưng nhân gian tiên cảnh. Du lịch thắng địa, Chỉ bất quá tiên cảnh cực kỳ hy hữu, nhân loại đến nay chỉ phát hiện 7 cái tiên cảnh cửa vào, bởi vậy được xưng là 7 tiên cảnh. Đại Vũ nói đến chỗ này, bỗng nhiên thoáng nhìn thiếu niên nghe được mê mẩn ánh mắt, lập tức hơi có chút ngượng ngùng ngừng lại. Gặp nữ hài dừng lại, Thẩm Phong rất tự nhiên nói tiếp. Đã tiên cảnh tốt đẹp như vậy, lại như thế hy hữu, chắc hẳn mọi người chèn phá đầu đều muốn đi vào. Nhập cảnh hạn chế khẳng định tương đương khắc nghiệt. Chúng ta làm sao đi? Trên địa cầu, phàm là tương đối nóng nảy du lịch thắng địa đều là người chen người. Địa ngục, chớ nói chi là loại này thế gian độc hữu 7 chỗ. Tiên cảnh, nếu như không có cực kỳ khắc nghiệt nhập cảnh hạn chế, khẳng định sẽ bị chen bể. Đại Vũ nhẹ gật đầu, ôn nhu nói. Tiến vào tiên cảnh điều kiện xác thực phi thường khắc nghiệt. Trong đó 5 cái tiên cảnh là 1 tháng cởi mở 1 lần. Còn có 2 cái tiên cảnh là 1 năm cởi mở 1 lần. Mỗi lần cởi mở đều có nhân số hạn chế. Nhập cảnh tư cách cực kỳ chân quý. Nhưng tin tức tốt là tiên cảnh giấy chứng nhận tư cách cũng không phải là dùng tiền mua, cũng không thể dựa vào quyền thế tranh đoạt. Tất cả giấy chứng nhận tư cách từ 5 nước liên minh cùng thánh vực tam phương dựa theo công bằng phân phối nguyên tắc. Thống nhất sàng chọn cấp cho. Một tuần trước, tinh không học viện xin thu được 7 cái giấy chứng nhận tư cách, học viện đem bên trong 6 tấm cho học sinh. Nói đến chỗ này, thông minh Thẩm Phong đương nhiên đã đoán được Đại Vũ sau đó phải nói lời, hắn cười nhẹ nói tiếp. Tinh không học viện đem cái này 6 tấm giấy chứng nhận tư cách xem như ban thưởng cho học viện ưu tú nhất 6 tên học sinh. Lâu dài bá bảng tiểu thiên sứ không chút huyền niệm lấy được giấy chứng nhận tư cách. Tiểu thiên sứ, Đại Vũ mặt lập tức càng đỏ mấy phần. Xấu hổ u, vinh, quy, quy, mơ. Một tiếng, nhưng không có lên tiếng phản đối. Chỉ là lật tay từ trong nhẫn chứa đồ triệu hoán ra một chương kim loại chất liệu giấy chứng nhận tư cách. Thấp giọng nói, đây là kỳ huyễn bí cảnh, quái vật tiên cảnh. Giấy chứng nhận tư cách 1 tháng cởi mở 1 lần, cởi mở thời gian vừa vặn chính là sáng hôm nay 9 điểm. Thẩm Phong nao nao, a thứ này hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Hệ thống thỉnh bài đội Lê Hoa Bạch Thạch chương 98. Ta thư hoang. Chương 98. Ta thư hoang. Huyết sắc chi chu không dám bước vào thánh vực, cũng lấy không được tiên cảnh giấy chứng nhận tư cách, trốn vào. Quái vật tiên cảnh là tuyệt đối an toàn, chương này giấy chứng nhận tư cách ngươi cầm. Đại Vũ nói như thế, đem giấy chứng nhận tư cách nhét vào Thẩm Phong trong tay, chân thành nói. Ngươi trước tiên ở quái vật tiên cảnh. Bên trong đợi một thời gian ngắn, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi tung tích, tiêu trừ sạch sẽ, đem chi chu lừa dối đến những phương hướng khác. Tiểu thiên sứ đây là muốn để một mình hắn đi tị nạn, sau đó mình lưu lại giúp hắn chùi đít a. Ta không đồng ý. Thẩm Phong đương nhiên sẽ không đồng ý, hắn nghiêm túc nói. Không nói trước ta cũng không sợ huyết sắc chi chu để cho ta vứt xuống ngươi đi một mình. Tị nạn. Loại chuyện này ta làm không được. Có được in hệ thống, Thẩm Phong không chỉ có không sợ huyết sắc chi chu, thậm chí còn muốn đem bọn chúng tận diệt. Chỉ bất quá in hệ thống mặc dù ngưu bức, nhưng cũng tồn tại thiếu hụt cùng mịt mờ. Tiểu Bí đang giải thích chú ý hạng một lúc. Thẩm Phong cứ việc hưng phấn, nhưng vẫn là chăm chú nghe đi vào. Mỗi cái ứng dụng chương trình đều muốn chiếm dụng khu. Đồng thời ứng dụng chương trình triệt để quan bế cần chí ít 1 giờ thời gian. Nếu là đồng thời mở ra quá nhiều ứng dụng chương trình, dẫn đến khu không cách nào phụ tải, sẽ xuất hiện chết máy hiện tượng. Hệ thống khởi động lại cần chí ít 3 giờ. Điểm này chính là in lớn nhất tính hạn chế. Cũng là Thẩm Phong còn không có bành trướng đến muốn lấy lực lượng một người cùng huyết sắc chi chu chính diện cứng rắn nguyên nhân. Huyết sắc chi chu thế nhưng là ngay cả trật tự giáo đình đều không cách nào tiêu diệt tam đại hắc ám tổ chức. Đoàn diệt huyết sắc chi chu cần mở ra nhiều ít cái ứng dụng chương trình. Có lẽ 99 cái đều không đủ. Huống chi căn bản không mở được 99 cái. Có lẽ đồng thời mở ra 30 cái. In hệ thống liền chết máy. Sau đó hắn liền gơ. Cũng bởi vậy, Đại Vũ lôi kéo hắn thời điểm chạy trốn. Thẩm Phong không có cự tuyệt, cũng không có ngưu bức hống hống địa nói. Chạy cái gì chạy, cứ duy trì như vậy là được. Cho dù tay cầm in hệ thống, huyết sắc chi chu tạm thời vẫn là không chọc nổi, chí ít, vừa không dậy nổi. Nhưng coi như vừa bất quá, Thẩm Phong cũng không có khả năng một người cẩu thả địa trốn đến trong tiên cảnh tị nạn. Cách này, việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm, không phải tị nạn. Đại Vũ không có chút nào lực lượng địa nói ra câu nói này, sau đó tựa hồ vì luận chứng câu nói này, nói ra. Kỳ thật ta đang tìm một kiện đồ vật, món đồ kia tại quái vật tiên cảnh. Bên trong ta hy vọng ngươi giúp ta tìm tới nó. Thẩm Phong trầm giọng nói. Vậy liền cùng đi tìm. Đại Vũ hơi sững sờ, có chút khó khăn nói. Nhưng, giấy chứng nhận tư cách chỉ có một chương. Nói ra ngươi khả năng không tin. Thẩm Phong mỉm cười từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một chương. Quái vật tiên cảnh. Giấy chứng nhận tư cách nói ra. Ta cũng có một chương. Đại Vũ. Đến từ Đại Vũ Trấn Kinh giá trị cộng 99. Thẩm Phong. Quái vật tiên cảnh. Giấy chứng nhận tư cách là từ đâu tới? Cái này muốn ngược dòng tìm hiểu đến cực kỳ lâu trước kia. Đại khái ngay tại hôm qua. Thẩm Phong hoàn thành cỡ lớn ăn cắp nhiệm vụ. Sử dụng bảy ngay cả trộm lúc. Từ tinh không đổi kỳ thiên hoa trên thân trộm được chương này. Quái vật tiên cảnh. Giấy chứng nhận tư cách. Chắc hẳn kỳ thiên hoa cũng là cực ưu tú học sinh khá giỏi. Bằng thực lực chen vào trước 6. Thu được giấy chứng nhận tư cách ban thưởng. Chỉ tiếc thế đạo bất công, lòng người không cổ, kết quả là vì thẩm. Ta chính là tùy tiện trộm một cái. Phong làm áo cưới. Hoa ca, lần này là tiểu đệ thiếu ngươi, về sau nhất định sẽ hảo hảo đền bù ngươi. Ngươi liền bớt đau buồn đi, khi nó chưa từng tới đi. Thẩm Phong ở trong lòng yên lặng nói. Đại Vũ kinh ngạc vô cùng, miệng nhỏ khẽ nhích cả buổi mới biệt xuất một câu. Kỳ thiên hoa. Lấy tiểu thiên sứ siêu cao trí thông minh. Rất nhanh liền kết hợp Thẩm Phong thần hồ kỳ thần ăn cắp thuật cùng kỳ thiên hoa mất giấy chứng nhận tư cách kêu trời trách đất sân trường tin tức. Đoán được chân tướng sự tình. Thẩm Phong hoàn toàn không có xấu hổ tại thừa nhận, đàng hoàng gật đầu, nói ra. Bằng thực lực trộm, không dùng xong trở về đi. Đại Vũ, ngươi nói tốt có đạo lý, ta không gây nói đối mặt. Thẩm Phong ôn nhu nói. Hiện tại có hai tấm giấy chứng nhận tư cách, chúng ta cùng đi tiên cảnh. Đại Vũ, thế nhưng là. Không có thế nhưng là. Thẩm Phong không cho cự tuyệt nói. Hoặc là cùng đi. Hoặc là cùng một chỗ lưu. Ta không quan tâm là tránh vẫn là chiến. Ta chỉ để ý ngươi có hay không tại bên người. Thẩm Phong một kích động nói xong cũng có chút hối hận. Lời này làm sao nghe như vậy giống giữa nam nữ nói rõ. Thiên địa lương tâm, hải đường ở trên, hắn tuyệt đối không có loại này to gan ý nghĩ. Đại Vũ mặt đằng một cái càng đỏ, ra bên ngoài bốc lên. Hơi nước, u, v, quy, quy, mơ, một tiếng, cúi thấp đầu kém chút sắp vùi vào ngực đi. Thẩm Phong ho nhẹ một tiếng, luôn cảm thấy giải thích lung túng hơn, dứt khoát liền không giải thích ạ. Đột nhiên thiếu nữ bỗng nhiên đem đầu giơ lên, mỹ lệ tóc bạc trong nháy mắt biến thành màu đen. Ngươi đang đùa giỡn muội muội ta. Thiếu nữ kia ánh mắt lạnh như băng, băng lãnh ngữ khí, mập mờ không khí kém chút đều bị đông lại. Lê Hoa đồng học. Thẩm Phong lập tức liền sợ, chây cười nói. Sao có thể nói là đùa giỡn đâu, ta đây là tại biểu đạt không vứt bỏ không từ bỏ chiến hữu chi tình. Hừ, miệng lưới trơn tru. Lê Hoa hừ lạnh một tiếng, nói ra. Thôi được, như tiện đến tận đây, một người đi. Quái vật tiên cảnh cũng chưa chắc an toàn. Thẩm Phong mánh mắt trợn trắng. Đừng tưởng rằng dùng thể văn ngôn nói xấu ta, ta liền nghe không hiểu. Như tiện đến tận đây, phiên dịch thành nói linh tinh chính là. Ngươi tiện đến loại tình trạng này. Thẩm Phong tức giận không thôi. Năm nào phương 18. Thiện lương chính trực. Đến nay không biết tiện là vật gì. Đây rõ ràng chính là nói xấu. Lê Hoa lạnh lùng lườm Thẩm Phong một chút, nói ra. Quái vật tiên cảnh cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa tiên cảnh, trên thực tế nó chia làm 3 tầng. Tầng dưới là an toàn nhân gian tiên cảnh. Trung tầng là thám hiểm giả bí cảnh. thượng tầng thì là lãnh chúa cấp cùng bá vương cấp ma thú tứ ngược ma cảnh. Ra như ngươi, chưa chắc sẽ an phận địa đợi tại hạ tầng. Mà một khi tiến vào trung tầng, liền sẽ tao ngộ bí cảnh quái vật tập kích. Tiện như ngươi, có lẽ còn có thể cùng lính đánh thuê thám hiểm giả lên xung đột. Tiên cảnh cũng có thể làm cho ngươi chơi thành tuyệt cảnh. Thẩm Phong há to miệng, cái này sóng thực lực phân tích thế mà để hắn có chút á khẩu không trả lời được. Nhưng nhìn xem thiếu nữ tựa hồ muốn truyền đạt một loại nào đó tin tức ánh mắt, hắn rất nhanh phản ứng lại. Lê Hoa Tương lời nói này nhìn như là nói với hắn, nhưng trên thực tế nói là cho Đại Vũ nghe. Thẩm Phong ăn ý phối hợp nói. Không sai, an phận địa đợi tại hạ tầng, không gây chuyện, không gây sự. Ta một người là 100% làm không tích. Lê Hoa than nhẹ một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nói. Ai thực sự bắt ngươi không có cách, chúng ta liền cố mà làm đi chung với ngươi. Quái vật tiên cảnh, đi. Thẩm Phong bỗng nhiên thoáng nhìn thiếu nữ, áng mắt lóe lên một tia danh mãnh ý cười. Phảng phất băng thiên tuyết địa bên trong đột nhiên nở rộ lê hoa. Thẩm Phong không khỏi nhìn ngây người. Chỉ bất quá, sắc mặt nàng rất nhanh biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay đổi mới đâu? Thẩm Phong nhún vai nói ra. Ngủ một giấc đến rạng sáng 2 điểm, vừa tỉnh ngủ liền tao ngộ chuyện vừa rồi, làm sao có thời giờ gõ chữ? Thiếu nữ trầm mặt nhìn chăm chú lên Thẩm Phong, chằm chằm đến hắn tóc thẳng hoàng mới lạnh lùng phun ra 3 chữ. Ta thư hoang. Tốt tê âm vang hữu lực 3 chữ. Hệ thống thỉnh bài đổi lê hoa bạch thạch chương 99. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chương 99. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thư hoang không phải bệnh, hoang muốn mạng người. Thẩm Phong chê cười nói. Tiểu nhân cũng bất lực a. Thiếu nữ lại lạnh lùng địa phun ra 3 chữ. Nghĩ đánh người. Thẩm Phong lập tức cảm giác được một cỗ tràn ngập lệ khí hồng hoang chi lực từ thân bên cạnh mãnh liệt đánh tới. Ta tìm sách. Thẩm Phong lập tức liền sợ. Hắn lập ra điện thoại mở ra thế giới khác tiểu thuyết mạng áp, muốn tìm quyển tiểu thuyết để Lê Hoa đại lão bớt giận. Nhưng rất nhanh ý thức được thế giới khác tiểu thuyết mạng trình độ cực thấp. Có thể nhìn tiểu thuyết cứ như vậy mấy chục bản. Lê Hoa Tương sẽ thư hoang là chuyện đương nhiên. Thẩm Phong tâm niệm vừa động, lặng tiếng nói. Khởi động ứng dụng chương trình. Điểm xuất phát đọc sách. In hệ thống hạ. Điểm xuất phát đọc sách. Có xuyên thẳng qua chư thiên công năng, Thẩm Phong có thể mượn từ. Điểm xuất phát đọc sách. Xuyên qua đến bất kỳ một bản tiểu thuyết thế giới bên trong, cũng chính là tục xưng. Vô hạn lưu. Nhưng cũng tiếc. Xuyên qua đến tiểu thuyết thế giới, thời gian cùng thế giới hiện thực là đồng bộ. Nói cách khác, Thẩm Phong tại tiểu thuyết thế giới bên trong đợi một ngày, in hệ thống cũng sẽ bị thay thế đi. Đến lúc đó sẽ bị trục về thế giới hiện thực. Đồng thời tại tiểu thuyết thế giới bên trong không thể sử dụng in hệ thống. Điều này sẽ đưa đến xuyên thẳng qua chư thiên công năng trên cơ bản phế đi. In ra thân một ngày này, đương nhiên muốn tại thế giới hiện thực vượt qua mới nhất có lời. Cho nên Thẩm Phong hiện tại sử dụng công năng là trích ra văn bản, sắp, điểm xuất phát đọc sách. Bên trong văn bản download đến thế giới khác trong điện thoại di động. Bản này, đấu phá thương không, đỏ cực nhất thời, hỏa khắp thiên hạ, kinh khủng như vậy. Thẩm Phong đem huyền huyễn kinh điển tiểu thuyết đấu phá thương không download tới điện thoại di động bên trong, đưa cho thiếu nữ, nghĩ thầm lấy. Đấu phá thương không. Loại này hỏa khắp Trung Quốc văn học mạng giới thần tác. Không đem thế giới khác những cái kia nghèo hèn chi tác dưỡng thành thấp kém thẩm mỹ quan dây thành cặn bã. Lê Hoa tiếp nhận điện thoại. Đọc nhanh như gió địa lật xem. Hành thái ngón tay tại điện thoại trên màn hình bá bá bá địa vượt qua. Nhàm chán. Thiếu nữ chỉ lật ra 10 giây. Liền một mặt vét bỏ mà đưa tay cơ ném đi trở về. Thẩm Phong bỗng nhiên trừng lớn 2 mắt, nhàm chán. Lại còn nói, đấu phá thương không, nhàm chán. Vậy ngươi nhìn nhìn lại bản này, đấu la đại lục. Lê Hoa lại lật 10 giây, vét bỏ nói. Khuôn sáo cũ. Thẩm Phong há to miệng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hô, bản này, tru tiên. Có thể xưng tiên hiệp thần tác. Ngươi nhìn nhìn lại, Thẩm Phong nghĩ thầm Chu Tiên bên trong có sầu triền miên tình yêu kiều đoạn, chắc hẳn càng có thể chiếm được nữ hài thích. Lê Hoa lần này lật ra 20 giây, nhưng vẫn là đưa điện thoại di động ném đi trở về, lắc đầu nói. Già mồm. Thẩm Phong trợn trắng mắt, là ngươi nhẹ nhàng, vẫn là bạc kim đại thần cầm không được đao. Thẩm Phong vẫn không có từ bỏ. Nghĩ thầm có phải hay không trước kia kinh điển tác phẩm ngay cả thế giới khác thời đại bước chân đều theo không kịp. Vậy liền lấy chút gần đây sách hay thử một chút. Bản này, đại vương nhiêu mệnh. Khôi hài thú vị, cười điểm 10 phần, tiện khí tràn đầy, tuyệt đối là sách hay. Thẩm Phong cầm một bản gần đây tân tấn thần tác. Có khác với thời đại trước trang bức sàng văn. Cơ hồ đại biểu đương kim văn học mạng thị trường xu thế. Tràn đầy thời đại mới tao khí. Thiếu nữ rất chân thành địa lập ra nửa phút. Thế mà còn là đưa điện thoại di động ném đi trở về. Hữu khí vô lực nói. Có chút dính. Thẩm Phong á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc minh bạch thiếu nữ vì sao lại thư hoang. Khẩu vị như thế xào trá bắt bẻ. Là quyển sách đều luống cuống. Ai, ngươi đến cùng được hay không? Thiếu nữ bỗng nhiên lườm Thẩm Phong một chút, ánh mắt tràn ngập khảo cứu ý vị. Nói nhảm. Thẩm Phong lập tức trợn mắt tròn xoe, nam nhân sao có thể nói không được. Hắn lần nữa lật ra. Điểm xuất phát đọc sách. Bỗng nhiên tại giá sách nơi hẻo lánh thoáng nhìn một bản lẻ loi trơ trọi. Đã rất nhiều năm không hỏi tân. Nhưng xưa nay không ngờ muốn xóa bỏ sách. Tên sách. Ngã thị chân tuyển hạng. Đây là Thẩm Phong ở địa cầu mới vào văn học mạng giới viết quyển tiểu thuyết thứ nhất tuyên bố tại Gideon tiểu thuyết. Cố sự thiết lập tại một cái ngụy khoa huyễn thế giới toàn nhân loại đều mắc phải. Lựa chọn sợ hãi chứng. Cho nên xuất hiện áp. Tuyển hạng quản gia. Làm ngươi cần làm lựa chọn thời điểm có thể đem tuyển hạng phát cho. Tuyển hạng quản gia. Từ trí năng máy móc giúp ngươi làm ra lựa chọn. Tiểu thuyết nhân vật chính là người xuyên Việt, nhưng xuyên qua thành. Tuyển hạng quản gia. Hắn mỗi ngày xử lý vô số đầu tuyển hạng. Bằng vào kiếp trước trí tuệ làm người nhóm lựa chọn tốt nhất tuyển hạng. Mỗi một cách tuyển hạng đều là nhân sinh một lần chuyển hướng. Hắn dùng trí tuệ cứu vớt vô số người. Đây là một bộ lệch não động. Lệch canh gà tiểu thuyết. Nhưng nó hoàn toàn không có đủ tiểu thuyết mạng có thể lừa yếu tố. Đại nhập cảm. Trang bức. Thoải mái điểm. Ý xâm độ. Muốn cái gì không có gì. Không hề nghi ngờ quyển tiểu thuyết này nhào. Đụng phải hiện thực vách tường bị thị trường hung hăng đánh một bàn tay. Thẩm Phong từ đó về sau liền rốt cuộc không có viết qua tương tự tiểu thuyết. Nhưng hắn đối với mình hài lòng nhất tác phẩm. Chưa hề đều là quyển này. Ngã thị chân tuyển hạng. Nhìn xem bản này. Có lẽ mất trí, lại hoặc là trong lòng chờ mong cái gì Thẩm Phong đem. Ngã thị chân tuyển hạng. Đưa cho thiếu nữ. Lê Hoa tiếp nhận điện thoại, hứng hờ địa lập xem, nhưng ánh mắt nhưng dần dần thay đổi. Cặp kia con mắt màu đen nổi lên ánh sáng sáng tỏ trạch càng ngày càng sáng, phảng phất trong đêm tối lấp lói tinh tinh. Vẫn được. Nàng nghĩ một đằng nói một nẻo địa phun ra hai chữ này. Ánh mắt nhưng không có rời đi màn hình điện thoại di động. Hoạt động ngón tay cũng càng ngày càng chậm. Kia thất thần mê mẩn biểu lộ. Đẹp đến mức chọc người tiếng lòng. Thẩm Phong khóe miệng nổi lên một tia cười khẽ. Một bản đồng đều đặt trước không hơn trăm bị vùi dập giữa chợ sách. Tại thời khắc này chiến thắng những cái kia đồng đều đặt trước mấy vạn thần tác. Đều nói 1000 cái độc giả 1000 cái Hamlet. Nhưng có thể thưởng thức cái kia vùng về hành văn. Dung tục sáng ý. Nông cạn canh gà độc giả. Có lẽ chỉ có trước mắt cái này một cách đi. Đây coi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao. Khó trách sẽ thư hoang. Trên thế giới, như vậy kém cỏi tiểu thuyết mạng nhà đã không nhiều lắm a. Thiếu nữ chuyên chú xem sách. Thiếu niên chuyên chú nhìn xem thiếu nữ. Thời gian tí tách nhỏ a trôi qua. Đoàn tàu chạy qua thành thị, chạy qua nông thôn, chạy qua hoang dã, chạy qua vùng núi. Thiếu niên không có phát hiện thiếu nữ chuyên chú ánh mắt đã sớm rời rạc, bên tai đã đỏ đến hướng chân trời dáng đỏ. Thẩm Phong, nếu như thượng thiên cho ngươi thực hiện một cách nguyện vọng cơ hội, ngươi sẽ ưng thuận nguyện vọng gì? Lê Hoa đột nhiên lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Thẩm Phong hơi sững sờ. Nguyện vọng. Lê Hoa xoay đầu lại, ánh mắt mang theo ẩn ý, nói ra. Nếu như bất luận cái gì nguyện vọng, vô luận cỡ nào không hợp thói thường nguyện vọng đều có thể thực hiện, ngươi sẽ hứa cái gì tâm nguyện? Thẩm Phong không có trả lời ngay, hỏi ngược lại. Ngươi đây. Lê Hoa không chút do dự, tựa hồ sớm đã suy nghĩ qua nhiều lần, chắc chắn nói. Nguyện tinh linh chưa từng tồn tại qua. Thẩm Phong trong lòng giật mình, hắn dụng tâm nhai nuốt lấy câu nói này, càng nghĩ càng kinh hãi. Câu trả lời của ngươi. Thiếu nữ nhíu mày. Thẩm Phong lấy lại tinh thần, nhưng ánh mắt rất nhanh lại mất đi tiêu cự, dường như nhớ lại cái gì, nỉ non nói. Nguyện cách nào đó tiếc nuối chưa từng phát sinh qua. Nếu như ta nói cho ngươi trên đời này tồn tại có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng tinh thần bài đâu. Thiếu nữ đột nhiên nói. U, V, G, W, W, M. Thẩm Phong bỗng nhiên giật mình, cho là mình nghe lầm. Thiếu nữ như mộng nghệ nỉ non nói. Bất luận cái gì nguyện vọng. Thẩm Phong dần dần mở to hai mắt. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạch chương 100. Mặc cho ngươi xử trí. Chương 100. Mặc cho ngươi xử trí. Người chết không thể phục sinh. Thời gian không thể đổ lưu. Thẩm Phong chưa từng chất vấn qua hai cái này không thể bàn cãi chân lý. Bởi vậy chưa từng huyễn tưởng qua. Đền bù cách nào đó tiếc nuối khả năng. Không, hắn từng ở trong mơ vọng tưởng qua, chỉ là sau khi tỉnh lại đối mặt hiện thực, lựa chọn lãng quên. Bất luận cái gì nguyện vọng, đều có thể thực hiện. Thẩm Phong hô hấp gần như sắp muốn đình chỉ. Nữ hài mặt mày, nữ hài bóng hình xinh đẹp cùng nữ hài âm dung tiếu mạo trong đầu từng cái hiện hiện. Kia Phong muốn lãng quên lại ngay cả một cái dấu chấm câu đều không thể quên được thư tình. Phảng phất đang ở trước mắt. Thẩm Phong bỗng nhiên ý thức được. Nơi này không phải địa cầu. Nơi này không bị khoa học giam cầm. Nơi này tồn tại tên là thần. Chí cao tồn tại. Nơi này tồn tại hết thảy khả năng. Khô héo hoa tươi tàn lụi hải đường. Ai nói không thể lại lần nữa nở rộ. Làm thế nào? Thẩm Phong hai mắt nở rộ lên ánh sáng lóa mắt màu. Gấp giọng hỏi. Lê Hoa thật sâu nhìn Thẩm Phong một chút, đưa tay phải ra từ trong nhẫn chứa đồ gọi ra một bản tử kim trang bìa cổ thư. Thẩm Phong hơi sững sờ. Bản này cổ thư không phải là hôm qua Lê Hoa tương buộc hắn ký lên danh tự quyển kia lật không ra sách sao? Phốc! Đột nhiên vang lên phúc một tiếng, tử kim cổ thư trong nháy mắt biến thành một chương màu vàng thẻ bài. Thiên Lam Thánh Kinh. Lê Hoa thấp giọng nói. Thiên Lam tinh thần thắng được thánh chiến thắng lợi. Tại trước khi chết, đem thần cách cùng chén thánh hóa làm một thể. Hóa thành có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng tinh thần bài. Thiên Lam Thánh Kinh. Thẩm Phong cẩn thận quan sát đến thiếu nữ trong tay thẻ bài, phát hiện thẻ bài góc trái trên cùng viết số lượng. Không, không. Góc trên bên phải viết. Sờ, sờ. 100.000. Ở giữa thì viết. Thiên Lam Thánh Kinh. Thẻ bài nửa phần dưới bị phân chia thành hai ô vuông trên nửa cách viết. Thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Hạ nửa cách thì viết. Tập hợp đủ Thiên Lam Thánh Kinh. Thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Hẳn là chỉ là tinh thần thẻ hiệu quả như vậy. Tập hợp đủ Thiên Lam Thánh Kinh. Lẽ ra là sử dụng điều kiện. Thẩm Phong cũng không có ngây thơ đến cho rằng có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng tinh thần bài có thể vô điều kiện sử dụng. Hắn đã ý thức được, tập hợp đủ Thiên Lam Thánh Kinh, nhất định là một kiện độ khó cực kỳ biến thái sự tình. Thẩm Phong hỏi, làm sao tập hợp đủ Thiên Lam Thánh Kinh? Lê Hoa không có trực tiếp đáp trả, mà là trước giảng giải tinh thần bài kết cấu. Góc trái trên cùng số lượng, không, không, đại biểu tinh thần bài số hiệu, góc trên bên phải, sờ, sờ, 100.000, trong đó chữ cái sơ. Sơ, đại biểu tinh thần bài hy hữu độ, tối cao là sơ, sơ, thấp nhất là số lượng 100.000 thì đại biểu nên tinh thần bài tồn tại ở trên thế gian số lượng. Thiên Lam Thánh Kinh là đặc thù nhất tinh thần bài, mặc dù nó hy hữu độ là cao nhất sơ, sơ, nhưng nó số lượng nhưng cũng là nhiều nhất. Thuận tiện nhất lên, Di Lưu Thần Vĩnh Hằng Quyết Đấu, số hiệu 182, khi hữu độ rơi, số lượng 350 tấm. Thẩm Phong hỏi, tập hợp đủ Thiên Lam Thánh Kinh cùng số hiệu hy hữu độ có quan hệ? Coi như không ngu ngốc nhỉ? Lê Hoa nhẹ gật đầu, nói ra. Tập hợp đủ Thiên Lam Thánh Kinh, ý tứ chính là tập hợp đủ số hiệu 1 đến 100 tất cả tinh thần bài. Cái này 100 tấm hy hữu độ cực cao tinh thần bài cũng được xưng là Thánh Chiến Bài. Thánh Chiến Bài. Thẩm Phong nao nao, muốn nói lại thôi về sau, hỏi lần nữa. Tập hợp đủ Thiên Lam Thánh Kinh độ khó là? Thẩm Phong nhưng không biết thu thập Thánh Chiến Bài có bao nhiêu khó, cho nên không cách nào phán đoán tập hợp đủ 100 tấm độ khó. Lê Hoa trầm mặt một lát, thấp giọng nói. Đến nay không có người tập hợp đủ qua. Thẩm Phong kinh ngạc địa mở to hai mắt nhìn. Không có người. Lê Hoa than nhẹ một tiếng, nói ra. Hy hữu hơn cao Thánh Chiến Bài, số lượng càng ít. Có 3 tấm cấp sơ, sơ, Thánh Chiến Bài, số lượng đều chỉ có 1 chương. Ai cũng không biết rơi vào trong tay ai. Có lẽ đều tại khác biệt đại đế trong tay cường giả. Ai có thể giành được tới? Cấp sơ Thánh Chiến Bài cơ hồ số lượng đều thấp hơn 10, nào có dễ dàng như vậy tập hợp đủ. Thẩm Phong rơi vào trầm mặc. Mặc dù phỏng đoán đến điều kiện sẽ rất hà khắc, nhưng không nghĩ tới hà khắc đến loại tình trạng này. Bất quá Thẩm Phong cũng sẽ không như vậy nhục chí. Một giọt nước muối đều có thể làm hải dương đồng dạng sống tạm cá ướp muối. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, liền sẽ không từ bỏ dãy rua. Đúng rồi, ký tên lại là chuyện gì xảy ra? Thẩm Phong chợt nhớ tới Lê Hoa để hắn tại Thiên Lam Thánh Kinh bìa ký tên sự tình. Lê Hoa giải thích nói, có lẽ là Thiên Lam tinh thần thiên vị đoàn đội cạnh tranh hình thức đi, một chương. Thiên Lam Thánh Kinh có thể đồng thời thực hiện 10 người nguyện vọng. Ký tên mang ý nghĩa đoàn đội khóa lại. Ước định mà thành hàm nghĩa là tổ kiến Thánh Chiến đội. Tập hợp đủ Thiên Lam Thánh Kinh, nói theo một ý nghĩa nào đó, là một trận đoàn đội thi đấu. Ngô, ngươi, ta, Tiểu Vũ, đội chúng ta tạm thời liền 3 người. Minh Bạch, chúng ta là mặc cùng một cái quần tốt đồng bạn. Thẩm Phong cười, hắn thích nhất tổ đội hình thức. Lê Hoa chừng Thẩm Phong một chút. Biến thái, ai cùng ngươi mặc cùng một cái quần? Thẩm Phong vẫn thật không nghĩ tới cái này gốc dạ, thật đừng nói, vẫn rất có hình tượng cảm giác. Thẩm Phong cũng không có mượn cơ hội cắm ngộn trêu vẹo, hỏi. Ta đổi hiện tại góp nhặt mấy chương Thánh Chiến Bài. Vấn đề này hỏi một chút. Khí thế hung hăng thiếu nữ lập tức liền xì hơi. Duỗi ra một ngón tay. Quay đầu qua. Không có chút nào lực lượng địa nói. Tạm thời. Chỉ có một chương cấp cơ bài. Đây là lần thứ nhất gặp Lê Hoa tương lộ ra yếu như vậy thế trạng thái đáng yêu. Xem ra Thánh Chiến Bài xác thực rất khó thu thập à. Vậy bây giờ là 2 tấm. Thẩm Phong vừa cười vừa nói. U, V, K, W, W, M. Lê Hoa trong nháy mắt xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Thẩm Phong. Có ý tứ gì? Thẩm Phong từ trong nhẫn chứa đồ gọi ra một chương màu vàng thẻ bài. Rất khéo, ta chỗ này vừa vặn có một chương số hiệu 18, sơ. 3 Thánh Chiến Bài. Vua A Thơ cuối cùng một kiếm. Lê Hoa. Đến từ Lê Hoa trấn kinh giá trị tổng 99. Ngươi. Thiếu nữ kém chút cắn được đầu lưới, chừng mắt Thẩm Phong. Ngươi. Nửa ngày cuối cùng biệt xuất một câu. Ngươi từ nơi nào trộm được? Thẩm Phong trợn trắng mắt, mặc dù đúng là trộm được, nhưng Lê Hoa lập tức liền liên tưởng đến trộm, để Thẩm Phong rất có điểm không vui. Không biết vì cái gì, đối mặt đại vũ, hắn giống như là đụng phải nước. Thể xác tinh thần đều bị nhu hóa, một điểm tính tình đều không có. Nhưng đối mặt Lê Hoa, lại giống đụng phải lửa. Không dám chính diện cứng rắn đối, nhưng thỉnh thoảng liền muốn ra một cái, đối một cái. Bằng thực lực tầm tới, sao có thể gọi trộm? Thẩm Phong lý trực khí tráng nói. Bất quá là cấp sơ bài mà thôi, ta một đêm liền có thể cầm tới 6-7 tấm. Thôi, tiếp tục thôi. Lê Hoa trợn trắng mắt. Châu đều sắp bị ngươi thổi bay. ngươi không tin. Thẩm Phong ánh mắt lóe lên một tia rào hoạt, nói ra. Không tin chúng ta đánh cược. Xuất hiện xe đến trạm trước đó. Nếu như ta không thể cầm tới 6 tấm cấp sơ thánh chiến bài, ta mặc cho ngươi xử trí. Nếu như ta có thể, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Lê Hoa Tương bảo tính tình cũng là lập tức liền lên tới, hừ lạnh nói. Nếu như ngươi có thể cầm tới 6 tấm cấp sơ thánh chiến bài, ta mặc cho ngươi xử trí, tùy ngươi làm gì. Thẩm Phong không có hảo ý đánh giá thiếu nữ, cố ý giả ra một tia. Tà A cười, nói ra. Ta muốn thế nào thì làm thế đó. Ngươi xác định. Không ngờ, Lê Hoa rất khác thường địa hít hung khí, một mặt khiêu khích cùng khinh thường. Ta xác định. Đến đây là căn bản cũng không tin hắn có thể làm được. Một đêm cầm tới 6 tấm cấp sơ thánh chiến bài, làm sao nghe đều giống như thiên phương dạ đàm. Đổi lại một ngày trước, Thẩm Phong đồng dạng đánh chết cũng không tin. Nhưng bây giờ, hắn thật đúng là có thể làm được. Hoặc là nói, tại Lê Hoa giải thích thánh chiến bài thời điểm, hắn đã trong đầu nghĩ ra nhanh chóng thu thập cao hy hữu độ thánh chiến bài công lược. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Thẩm Phong nghiêm túc, ngay cả mình đều sợ. Khởi động ứng dụng chương trình. Chat Messenger. Sáng tạo tài khoản. Đưa vào biệt danh. Ngọc Hoàng Đại Đế. Sáng tạo trang giúp. Mời 7 thành viên. Tinh Diệu Điện, Hoàng Cung Yến Phi Tầm Cung. Á Phi chấm tới. Si Sa Đại Đế đẩy cửa phòng ra. Màu hồng trên giường lớn nằm tiêu hồn mỹ nhân. Một giường chăn mền không thể che hết linh lung đường cong. Yến Phi hừ một tiếng. Thần thiếp là thứ mấy cái? Si Sa Đại Đế chê cười nói. Không dối gạt Á Phi, Á Phi là tối nay cái thứ 7. Yến Phi cau mày nói. Bệ hạ nhưng còn có tinh lực. Đương nhiên. Si Sa Đại Đế vỗ vỗ lồng ngực. Muốn tinh có tinh, muốn lực hữu lực, Á Phi cứ yên tâm. U, V, K, W, M. Yến Phi yên lặng kéo ra chăn mền. Si Sa Đại Đế cười đi hướng mép giường. Nhưng vừa mới đi đến một nửa, hắn liền con ngươi có chút co rụt lại. Như một đầu đánh thức hùng sư. Hắn thình lình trông thấy Yến Phi hai đùi trắng nón bên trên đột nhiên hiện lên một hàng chữ. Ngọc Hoàng Đại Đế. Mời ngươi gia nhập 7. Mạnh nhất vương giả trang giúp. Giáo đình tế đàn. Ma ma thiết giáo hoàng ngồi tại be he mô cử thú đầu lâu phía trên ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hắn tại đêm xem thiên tượng. Đột nhiên trên bầu trời tinh thần đầu chuyển tinh di trong nháy mắt xê dịch. Ma ma thiết giáo hoàng hít sâu một hơi, rủi rủi con mắt, lúc này mới xác nhận mình không có nhìn lầm. Tinh thần thế mà bị di động. Hơn nữa còn liên thành một hàng chữ. Hàng chữ kia rõ ràng là Ngọc Hoàng Đại Đế. Mấy ngươi gia nhập 7. Mạnh nhất vương giả trang giúp. Diễm Nguyệt Quốc, rừng phong vườn hoa. Hỏa hồng lá phong dưới cây, nữ đế nhẹ nhàng đảo cổ thư trang tên sách đắm chìm trong văn tự thế giới. Đột nhiên, một trận không biết từ đâu mà lên gió nhẹ lướt qua cây phong. Lá phong như hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Chậm rãi bay xuống. Nữ đế nao nao cúi đầu xem xét. Lá phong rơi trên mặt đất hợp thành một hàng chữ. Ngọc Hoàng Đại Đế. Mấy ngươi gia nhập 7. Mạnh nhất vương giả trang giúp.